Chương 125. Phần lớn những game master cao cấp đều là những kẻ độc hành, rất ít khi hợp tác với người chơi khác để vào phó bản. Hơn nữa, mối quan hệ giữa họ với nhau hoặc là người lạ, hoặc là kẻ thù, hiếm khi nào tụ tập cùng một chỗ. Thêm vào đó, với mối quan hệ đặc biệt của Nguyễn Thanh, dù có ngồi chung một bàn, bầu không khí vẫn cực kỳ ngột ngạt. Có lẽ vì đã thỏa thuận một ván cược vào tối mai, dù không khí có căng thẳng nhưng cũng chưa đến mức quá nguy hiểm. Cuối cùng, Lục Như Phong lên tiếng trước, giọng điệu bình thản, "Lệ lâu rồi không gặp." Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại, "Ê ưm." Nguyễn Thanh hoàn toàn khác biệt so với mấy người còn lại, cậu như một nốt trầm lạc điệu giữa bàn cược. Tự như chú thỏ non lạc vào giữa bầy sói. Dù biết rõ bầy sói kia nguy hiểm vô cùng, nhưng vì bốn phía đều là những con thú dữ, chạy cũng không có đường thoát. Thậm chí không dám chạy, chỉ có thể co ro ngồi thu lưu một chỗ. Không thể đi đâu, cũng chẳng dám đi đâu. Làm thế nào mà cậu vào được trò chơi khủng bố vô hạn vậy? Lục Như Phong hỏi điều mà hắn thắc mắc bấy lâu. Nguyễn Thanh mím môi, do dự một lúc rồi trả lời, "Ê, có lẽ là do bệnh tim." Quý Chi Viên nhíu mày, "Lì chết vì bệnh tim?" Nguyễn Thanh ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu nhẹ. Cậu thực sự không chắc mình vào game bằng cách nào, bởi ký ức về khoảnh khắc đó hoàn toàn trống rỗng. Ít nhất là cậu không nhớ mình đã chết. Vào một buổi chiều rất bình thường, cậu bỗng dưng xuất hiện trong trò chơi khủng bố vô hạn, rồi được hệ thống thông báo trở thành NPC đặc biệt của game. Khi mới vào khu chủ thành, Nguyễn Thanh đã tìm hiểu và biết được rằng tất cả người chơi khác đều xuyên vào game sau khi chết. Dường như chỉ mình cậu là ngoại lệ. Thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, Quý Chi Viên tiếp tục, "Y vậy tại sao cậu chết?" Nguyễn Thanh lại lắc đầu, "Lệ tôi không chết. Không chết mà vẫn vào được trò chơi khủng bố vô hạn. Đây là lần thứ hai Ninh Vọng nghe chuyện này." Hắn liếc nhìn Tô Chẩm, kẻ duy nhất trong phòng cũng không phải chết rồi mới vào game. Tô Chẩm thản nhiên lên tiếng, "Để cậu ta không phải. Trong khủng bố vô hạn không có bốt nào yếu ớt đến thế." Những người còn lại nghe vậy liền rút ánh mắt, rõ ràng đã đồng ý với nhận định của Tô Chẩm. Người chơi trong khủng bố vô hạn nhìn bề ngoài chỉ có một loại, nhưng thực chất chia làm ba dạng. Dạng thứ nhất là những người chơi xuyên vào game sau khi chết, đa số người chơi đều thuộc nhóm này, chiếm tới 99%. Chương 126. Loại thứ hai là bốt phó bản thức tỉnh trở thành người chơi, ví dụ như Tô Chẩm. Còn loại thứ ba là NPC phó bản vì một sự cố nào đó mà trở thành người chơi, ví dụ như Kỳ Mộc Nhiên trong phó bản Bút Tiên. Rõ ràng vừa rồi Tô Chẩm đã phủ nhận trường hợp Nguyễn Thanh là bốt phó bản. Thêm vào đó, cậu không phải vì cái chết mà vào phó bản, nên khả năng cao là NPC phó bản trở thành người chơi do một biến cố nào đó. Nguyễn Thanh kể cho mọi người vốn dĩ là muốn moi thông tin, khi nghe lời Tô Chẩm, cậu khẽ giật mình, sau đó cúi đầu che giấu ánh mắt. Phong Giả, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, rút một lá bài tarot, sau khi nhìn rõ liền sững sờ, rồi quay sang Nguyễn Thanh khẳng định. Cậu đã chết. Tất cả mọi người trên bàn cược nghe câu này đều thấy tim đập thình thịch, ngoảnh lại nhìn Phong Giả. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng vậy. Cậu ngẩng mặt nhìn lá bài tarot trong tay Phong Giả, trong lòng dâng lên cảm giác ở quả nhiên là thế. Thế giới trước khi cậu bước vào trò chơi kinh dị vô hạn, rất có thể cũng là một phó bản. Chỉ là không hiểu sao cậu lại mất trí nhớ. Hơn nữa, Nguyễn Thanh không tìm thấy điểm gì bất thường, ký ức là thật, thời gian là thật, mọi trải nghiệm đều như thật. Cứ như thể cậu thực sự lớn lên trong biệt thự đó, chẳng phát hiện điều gì khác lạ. Nhưng tất cả dấu hiệu đều cho thấy nơi cậu sống 22 năm ấy cũng không phải một thế giới thực sự. Cậu quả nhiên đã chết rồi. Khi nhìn thấy người phụ nữ kia cầu nguyện thần linh, Nguyễn Thanh đã có linh cảm này. Nếu không phải chết đi, với khả năng cậu đoán, lẽ ra cậu không yếu đến vậy. Chỉ là không biết cậu chết vì nguyên nhân gì. Sau lời Phong Giả, bàn cược chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Ba chữ "Ê cậu đã chết" y tự như lời nguyền ám ảnh, đè nặng lồng ngực mọi người khiến họ nghẹt thở. Còn khiến người ta bận tâm hơn cả cái chết của chính mình. Đáy lòng dâng lên cảm giác ngột ngạt nhẹ nhẹ, như đang chìm dần xuống nước, chỉ có thể nhìn mặt nước ngày càng xa. Phong Giả cất bài tarot, lặng lẽ nhìn Nguyễn Thanh vài giây rồi giơ tay ra. "Đưa tôi điện thoại." Điện thoại gần như gắn liền với người chơi, trên đó có mọi thông tin cá nhân, đa số sẽ không cho người khác xem. Nhưng Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, đặt điện thoại lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Phong Giả. Phong Giả cầm lấy, bấm vài thao tác gì đó, vài giây sau đặt máy xuống bàn. Chương 127. Đẩy chiếc điện thoại trở lại trước mặt Nguyễn Thanh. Những người khác không biết Phong Giả đã bấm gì, nhưng Nguyễn Thanh thì biết rõ. Bởi vì khi Phong Giả chạm vào điện thoại của cậu, trong đầu cậu vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Phong Giả đã chuyển điểm tích lũy cho cậu, số lượng còn cực kỳ lớn. Lớn đến mức rất có thể hắn đã chuyển toàn bộ số điểm tích lũy của mình cho cậu. Nhưng Phong Giả không chút do dự, sau khi đẩy điện thoại về phía cậu liền đứng dậy, nói một câu chúc ngủ ngon rồi rời đi thẳng. Nguyễn Thanh cầm điện thoại lên, định chuyển số điểm trở lại. Nhưng tốc độ của cậu không nhanh bằng người bên cạnh. Vừa mới giơ tay ra, chiếc điện thoại đã nằm trong tay Lục Như Phong. Tiếp theo, tiếng thông báo hệ thống lại vang lên trong đầu, Lục Như Phong cũng chuyển điểm tích lũy cho cậu. Lục Như Phong lạnh nhạt nói, lần sau đừng mắc nợ nhiều thế, nếu không trả nổi, hệ thống chính của trò chơi sẽ không tha cho cậu đâu. Chuyển xong điểm, Lục Như Phong đặt điện thoại của Nguyễn Thanh trở lại chỗ cũ. Lần này Nguyễn Thanh phản ứng rất nhanh, ngay khi người tiếp định với lấy điện thoại, cậu lập tức giữ chặt nó trong tay. Cậu nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Tô Chẩm, co rúng người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi mím môi nói nhỏ, "Ê em tự làm được." Nguyễn Thanh nói xong liền mở điện thoại, định chuyển điểm trực tiếp trả lại. Nhưng nếu không biết ID của đối phương thì không thể chuyển điểm được. Đó là lý do Phong Giả phải mượn điện thoại của cậu. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Như Phong, muốn xin ID của hắn. Nhưng Lục Như Phong đã đứng dậy bỏ đi xa. Ngay khi cậu ngẩng đầu, chiếc điện thoại trong tay đã bị những sợi tơ đen cuốn lấy, ngay sau đó rơi vào tay Tô Chẩm. Nguyễn Thanh tròn mắt, theo phản xạ liền muốn lấy lại. Nhưng khi gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Tô Chẩm, cậu lập tức đơ người, lặng lẽ rút tay về. Đành để Tô Chẩm lấy đi chiếc điện thoại. Chẳng mấy chốc, tiếng thông báo chuyển điểm lại vang lên. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh nhìn chiếc điện thoại được Tô Chẩm trả lại, giọng nói đầy hoài nghi và không chắc chắn, tôi nghe nhầm à? Hệ thống, không. Giọng Nguyễn Thanh cao hẳn lên, hắn lấy đâu ra nhiều điểm tích lũy thế? Nguyễn Thanh thực sự choáng váng, bởi vì Tô Chẩm đã trả hết nợ. Trả hết? Đó là mấy triệu điểm tích lũy đấy. Hệ thống im lặng vài giây rồi nói, cậu nghĩ mấy chục vạn điểm là bình thường sao? Nguyễn Thanh lắc đầu, không bình thường. Chương 128. Cậu đã nỗ lực bấy lâu nay, tổng điểm tích lũy vẫn chưa lên tới một vạn, thậm chí còn mắc nợ nhiều đến thế. Như Lục Như Phong và Phong Giả sở hữu mấy chục vạn điểm đã đủ kỳ quặc rồi. Vậy mà giờ đây, họ còn dám treo thưởng 10 vạn điểm để truy lùng cậu. Họ đã lợi dụng lỗ hổng trong phó bản chứ gì? Nguyễn Thanh tuy dùng giọng điệu nghi vấn, nhưng thực chất là khẳng định chắc nịch. Hệ thống nhẹ giọng một tiếng, nếu không tìm ra lỗi hệ thống thì đương nhiên không thể kiếm được nhiều điểm đến thế. Những kẻ đã biết một phần sự thật về phó bản từ lâu không còn lấy việc vượt ải làm mục tiêu chính, mà đều đang cố gắng tìm kiếm kẻ hở của trò chơi, chiếm đoạt thêm sức mạnh thuộc về hắn. Ai cũng mơ tưởng thay thế hắn, ai cũng mơ tưởng trở thành kẻ duy nhất. Ai cũng mơ tưởng chiếm hữu người này. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ hệ thống, ánh mắt Nguyễn Thanh dao động vài phần. Hệ thống, bọn họ có thân phận đặc biệt. Muốn tìm ra lỗ hổng trong phó bản gần như là điều bất khả thi. Mấy người kia chỉ là nhờ thân phận đặc biệt, tìm ra lỗi khiến phó bản công nhận sự tồn tại của họ mà thôi. Ninh Vọng nhìn Tô Chẩm rời đi rồi cũng bước theo, không động vào điện thoại của Nguyễn Thanh nữa. Bởi Ninh Vọng hiểu rõ, nếu Tô Chẩm muốn trả, ắt sẽ hoàn trả đến tận đồng điểm cuối cùng. Những người khác cũng tương tự, đều rời đi thẳng. Thân phận của Tô Chẩm trong mắt đa số người chơi là một player, nhưng thực tế không ít cao thủ đều biết, Tô Chẩm chính là bố của một phó bản cao cấp nào đó. Chỉ là tình cờ trở thành người chơi mà thôi. Hắn muốn lợi dụng lỗ hổng phó bản còn dễ dàng hơn ai hết. Mấy người rời đi đều rất dứt khoát, chắc hẳn đều về chuẩn bị cho ván bài tối nay. Trên bàn cược giờ chỉ còn lại hai người. Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, những ngón tay nắm chặt bấy lâu cũng thả lỏng đôi phần. Dù vậy cũng chỉ là tạm thời thư giãn mà thôi, ngày mai vẫn còn một trận chiến khó khăn đang chờ đợi. Người đàn ông không thể xen vào câu chuyện từ nãy giờ trông có vẻ u rũ, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, toàn thân toát lên vẻ u uất buồn bã. Nguyễn Thanh liếc nhìn người đàn ông, "Ê sao thế?" Người đàn ông mím chặt môi, giọng điệu pha chút chán nản, "Để tôi có phải rất ngốc không?" Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút. "Không có." Có lẽ vì giọng điệu của cậu cũng không đủ kiên định, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, "Để tôi tên Nhan Thanh, còn anh?" Hàn Trạch. Lúc này đã khá khuya, ngoài cửa sổ sòng bạc sinh tử cũng đã lờ mờ ánh sáng. Nguyễn Thanh nhìn ra rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chương 129. Đi được vài bước, cậu phát hiện Hàn Trạch đang lảo đảo theo sau từ phía xa. Khi Nguyễn Thanh dừng lại nhìn về phía anh ta, Hàn Trạch vội vàng núp sau cây cột. Nhưng cây cột ấy không đủ lớn để che khuất thân hình cao lớn của anh ta, gần như toàn bộ cơ thể đều lộ ra ngoài. Ấy vậy mà anh ta lại tưởng mình đã ẩn nấp thành công. Hàn Trạch còn lén thò đầu ra từ sau cột, liếc nhìn Nguyễn Thanh một cách dè dặt. Nguyễn Thanh bất lực đưa tay lên trán, đúng là ngốc thật. Lại đây. Nghe thấy giọng nói của cậu, Hàn Trạch khựng lại, sợ hãi con người về phía sau. Nhưng rồi anh ta vẫn nghe lời bước ra từ sau cột, đứng trước mặt Nguyễn Thanh trong tư thế bối rối. Như thể vừa phạm phải lỗi lầm gì đó. Anh có thể đi theo tôi một cách đường hoàng. Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch nhắc nhở, vậy anh vừa thắng tôi mà. Ánh mắt Hàn Trạch bỗng sáng lên, tràn đầy hy vọng, để thật, thật được sao? Nguyễn Thanh khẽ gật đầu. Hàn Trạch vui mừng không xiết, vui đến mức dường như toàn thân tràn đầy sinh lực, vui đến mức muốn ôm chầm lấy người trước mặt. Nhưng anh ta sợ bị ghét bỏ, nên kìm nén cơn xung động muốn ôm lấy cậu. Dù Hàn Trạch cố gắng kiềm chế, nhưng ai cũng có thể nhận ra anh ta đang vui, bởi toàn thân anh ta tỏa ra không khí hân hoan. Không chút gượng ép, cũng chẳng có áp lực, chỉ đơn thuần là niềm vui thuần khiết. Nhưng niềm vui của Hàn Trạch chẳng kéo dài được bao lâu. Người trước mặt đẹp như vậy, lại thông minh như thế, chắc chắn sẽ không thích anh ta đâu. Anh ta quá ngốc nghếch. Những kẻ trong sòng bạc biết anh ta ngốc đều khinh thường anh ta, nếu thiếu niên biết được, chắc chắn cũng sẽ chán ghét anh ta thôi. Hơn nữa, việc cậu cho phép anh ta đi theo chỉ là vì anh ta đã thắng cậu, mà đó không phải là chiến thắng bằng thực lực của bản thân. Như lời gã đàn ông đáng ghét kia nói, thực chất anh ta chưa từng thắng. Và ngày mai sẽ là trận đấu giữa hai người, trong sòng bạc này anh ta chẳng quen ai khác, ngay cả đồng đội cũng không tìm được. Hàn Trạch chìm vào u ám. Nhưng ngay giây phút sau, anh ta lại lấy lại tinh thần, nếu thiếu niên biết anh ta ngốc sẽ không thích, vậy thì đừng để cậu biết là được rồi. Hàn Trạch lập tức làm bộ mặt vô cảm, không nói thêm lời nào. Nếu không nhìn vào đôi mắt anh ta, trông anh ta chẳng khác gì một người bình thường trầm mặc ít nói. Hàn Trạch cũng không muốn lừa dối thiếu niên, nhưng anh ta thực sự rất thích cậu. Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy đã vui rồi. Chương 130. Đợi đến khi dụ dỗ được chàng trai trở thành vợ mình, hắn sẽ nói rõ rằng bản thân thật sự rất ngốc, như vậy cũng không tính là lừa gạt nữa. Hàn Trạch càng nghĩ càng thấy có lý, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ngờ nghệch kia nhìn thế nào cũng giống hệt một thằng ngốc. Giống như một chú hắc xi nghiêm nghị có cố gắng ngụy trang đến đâu, người ta vẫn nhận ra ngay lập tức. Nguyễn Thanh không quan tâm đến Hàn Trạch nữa, trầm tư hướng về phòng mình. Còn Hàn Trạch thì mặt lạnh như tiền theo sát phía sau. Nguyễn Thanh nhíu mày khi thấy hắn lảo đảo vào phòng mình, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi đi. Chỉ cần không để mấy người kia nhìn thấy thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Hàn Trạch là phân thân của hệ thống cũng không cho phép hắn làm gì quá đáng, bản thân hệ thống cũng chưa từng hành động gì với cậu, thêm vào đó hai bên đang hợp tác nên càng không thể. Vả lại đồ ngốc thì biết làm gì chứ, suy nghĩ đã hiện rõ hết trên mặt rồi, chỉ cần liếc qua là đoán ra ngay. Tuy nhiên, tôi tắm, anh không cần theo. Nguyễn Thanh ôm bộ quần áo, ánh mắt kiên quyết nhìn Hàn Trạch, đầy vẻ cự tuyệt. Không chút nhân nhượng. Hàn Trạch ủ rũ e ừ ừ một tiếng, hoàn toàn quên mất việc phải giữ vẻ mặt vô cảm. Hắn đứng ngoài đưa mắt nhìn theo Nguyễn Thanh bước vào phòng tắm, ngoan ngoãn chờ đợi. Cánh cửa phòng tắm ở sòng bạc sinh tử không phải loại kính, đóng lại thì chẳng thấy bóng người. Hàn Trạch liếc nhìn vài lần không thấy gì, thất vọng cúi đầu. Nguyễn Thanh tắm xong nhanh chóng bước ra. Thấy cậu xuất hiện, ánh mắt Hàn Trạch bừng sáng, lập tức chạy tới như chú cún con vừa trông thấy xương. Nguyễn Thanh phớt lờ hắn, thẳng đến ngồi xuống giường, cầm lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh. Thấy tóc cậu còn đang nhỏ giọt, Hàn Trạch vội vàng lấy khăn khô, do dự tiến lại gần. Không thấy Nguyễn Thanh phản đối, hắn mới dè dặt dùng khăn lau tóc cho cậu. Nguyễn Thanh liếc nhìn Hàn Trạch, mặc cho hắn chăm sóc tóc mình. Tay cậu mở giao diện khu hai sòng bạc sinh tử trên máy tính bảng, chuẩn bị xem quy tắc ván bài tối nay. Ván cược này thực chất là kiểu đua tranh. Hai người một đội, một người chỉ huy ở điểm xuất phát cũng là đích đến, người còn lại từ điểm xuất phát đi lấy 10 lá cờ theo yêu cầu. Đội nào về đích trước sẽ thắng. Chương 131. Trận cá cược này khác hẳn với một cuộc chạy bền thông thường, toàn bộ đấu trường đầy rẫy nguy hiểm, những đội khác cũng có thể ra tay tàn độc, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng ngay trong trận đấu. Bởi lẽ trận cá cược này không cấm sử dụng vũ lực, chỉ cần giết được đối thủ, sẽ có đủ thời gian để tìm cờ, rồi quay về điểm xuất phát. Nếu đủ mạnh, việc tiêu diệt toàn bộ đối thủ thậm chí còn là phương án an toàn nhất. Dĩ nhiên, hai người trong một đội cũng có thể chọn cùng vào trận đấu tìm cờ. Hai người cùng tìm có vẻ sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng hầu như không đội nào lựa chọn cách này, bởi toàn bộ trận cá cược giống như một mê cung khổng lồ. Khắp nơi đều là đường cục và hiểm nguy, những bức tường cao ngất xung quanh cũng bị cấm trèo qua, đứng trong mê cung hoàn toàn không thể nhìn thấy khu vực khác. Nếu người trong mê cung không có đồng đội chỉ huy hỗ trợ, đừng nói là thu thập 10 lá cờ, ngay cả việc thoát khỏi mê cung cũng cực kỳ khó khăn. Nói cách khác, cần phải có sự phối hợp giữa hai người. Một người dùng võ lực, một người dùng trí tuệ, thiếu một cũng không được. Hơn nữa, trận cá cược này chỉ có một đội chiến thắng duy nhất. Hàn Trạch rõ ràng là người sẽ vào mê cung tìm cờ, nếu để cậu ta chỉ huy thì thà đầu hàng ngay còn nhanh hơn. Nguyễn Thanh đang cân nhắc khả năng tham gia của mình. Nhưng nếu cậu và Hàn Trạch cùng đội, chắc chắn sẽ khiến Hàn Trạch trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Dù đã xem qua trận cá cược giữa Hàn Trạch và nhân viên, nhưng Nguyễn Thanh chỉ xem khoảng một phút, không thực sự rõ năng lực của Hàn Trạch đến đâu. Đúng lúc Nguyễn Thanh còn đang do dự, hệ thống lên tiếng trong đầu cậu. Hắn rất mạnh. Nghe thấy thanh âm, Nguyễn Thanh khẽ dừng lại, không trả lời hệ thống mà cúi đầu tiếp tục xem tài liệu về trận cá cược. Hàn Trạch không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, cậu chăm chú lau tóc cho cậu. Vẻ mặt nghiêm túc như đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng lau được một lúc, Hàn Trạch đột nhiên cứng đờ người. Bởi vì thơm quá. Từ lúc lại gần thiếu niên, Hàn Trạch đã ngửi thấy mùi hương trên người cậu, dù rất nhẹ nhưng vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm xong, mùi hương ấy càng trở nên nồng nàn hơn. Hàn Trạch đờ đẫn nhìn vào cổ trắng ngần, thon thả của thiếu niên, mãi không thể lấy lại tinh thần. Vì vừa tắm xong, thiếu niên chỉ mặc chiếc áo choàng trắng do Sòng Bạc Sinh Tử cung cấp. Áo choàng hầu hết đều may theo size tiêu chuẩn, không phải thiết kế riêng theo dáng người của các con bạc, hoàn toàn là loại rộng rãi. Chương 132. Chiếc áo choàng tắm cỡ lớn khoác lên người thiếu niên rõ ràng là quá rộng, chỉ đơn giản là lỏng lẻo trên người, để lộ hoàn toàn xương quai xanh thanh tú của cậu. Từ góc nhìn của Hàn Trạch, thậm chí có thể thấy một chút làn da trắng mịn thoáng ẩn thoáng hiện. Không phải là trắng quá, có lẽ do nước nóng, làn da ửng lên một chút sắc hồng nhạt. Đẹp vô cùng. Và chiếc áo choàng của thiếu niên quá lỏng lẻo, cảm giác chỉ cần kéo nhẹ một chút, hoặc thiếu niên cử động mạnh hơn, áo choàng sẽ tuột khỏi vai cậu. Mà bên trong chắc chắn cậu không mặc gì. Không mặc gì cả. Hàn Trạch càng thêm cứng đờ, cảm thấy khô cổ họng nuốt nước bọt, cổ họng chuyển động theo động tác nuốt của anh. Hàn Trạch không chỉ thấy khó chịu ở cổ họng, mà toàn thân cũng có chút bức rứt. Anh cảm thấy người mình nóng rang, đặc biệt là một chỗ nào đó căng tức, khó chịu vô cùng. Như thể bị bệnh vậy. Hàn Trạch giật mình, không lẽ mình thật sự bị bệnh? Hàn Trạch hơi sốt ruột, anh muốn tra cứu ngay. Nhưng tóc thiếu niên vẫn chưa khô, anh đành phải tiếp tục lau tóc cho cậu, chỉ là trong mắt ngập tràn vẻ lo lắng. Khi tóc Nguyễn Thanh đã khô, Hàn Trạch mới hối hả chạy vào phòng tắm, lấy điện thoại ra tra mạng. Đang xem tài liệu về ván cược, Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông chạy vội, tưởng anh ta buồn tiểu nên lại cúi đầu xem tiếp tài liệu. Hàn Trạch tuy hơi đần, nhưng biết đọc chữ. Anh lập tức miêu tả rõ tình trạng của mình, rồi tìm kiếm xem là bệnh gì. Ung thư giai đoạn cuối. Hàn Trạch trợn mắt, đồng tử co rút lại, toàn thân như bị sét đánh, gương mặt điển trai tái nhợt đi mấy phần. Nhìn kết quả tra được, mắt Hàn Trạch đỏ lên, môi run rẩy, cả người như chịu đòn nặng nề. Sao mình lại bị ung thư chứ? Mình mới vừa gặp được người mình thích. Hàn Trạch siết chặt điện thoại, suýt nữa đã khóc òa lên. Nhưng ngay lúc chuẩn bị khóc, anh nhìn thấy đống quần áo chưa giặt bên cạnh. Đó là đồ thiếu niên vừa thay ra khi tắm, rõ ràng là chưa kịp giặt. Hàn Trạch đứng dậy với vẻ mặt buồn bã, bỏ quần áo vào chậu nước, lặng lẽ bắt đầu giặt. Hàn Trạch giặt rất cẩn thận, chẳng mấy chốc đã giặt xong áo sơ mi. Nhưng khi giặt đến quần thì anh đờ người ra, bởi không chỉ có quần dài, mà còn có cả đồ lót nữa. Chương 133. Hàn Trạch cẩn thận nhặt chiếc áo lên, gương mặt điển trai ửng hồng, cậu ngắm nghía một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng chà xát giặt giũ. Động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ làm hỏng thứ quý giá vậy. Quần áo của Nguyễn Thanh thực ra chỉ mới mặc nửa ngày, vô cùng sạch sẽ, nhưng Hàn Trạch giặt mãi gần nửa tiếng đồng hồ. Giặt xong thì mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ lên. Hàn Trạch lóng ngóng bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh vẫn đầy ngượng ngùng và lảng tránh. Như thể cậu vừa làm chuyện gì không nên trong phòng tắm vậy. Cửa phòng tắm không đóng kín, Nguyễn Thanh có thể nhìn thấy rõ Hàn Trạch đang giặt đồ giúp mình nên cũng không hiểu lầm gì. Cậu chỉ liếc nhìn rồi quay đi. Ngày mai tôi cùng cậu một đội. Nguyễn Thanh nói xong lại nghĩ thêm, bổ sung nhỏ nhẹ, về nếu cậu không chê tôi yếu ớt. Nếu để Hàn Trạch một mình đi đánh cược, cậu ta chắc chắn sẽ thua. Hệ thống đã nói Hàn Trạch rất mạnh, rõ ràng là đồng ý với suy nghĩ của cậu. Hàn Trạch vội vàng lắc đầu, sợ Nguyễn Thanh hiểu lầm nên nói vội, về không chê, tôi không chê đâu. Nguyễn Thanh gật đầu, vì vậy ngày mai chúng ta cùng đội. Sau khi hai người xác định đồng đội, Nguyễn Thanh cúi xuống xem lại video về ván cược đó. Số lượng tay chơi chọn ván cược này rất ít. Bởi vì ván cược này không chỉ phải đề phòng nguy hiểm từ mê cung, mà còn phải cảnh giác với kẻ thù. Thậm chí còn phải tính đến khả năng không tìm thấy cờ hoặc không thoát được khỏi mê cung. Độ khó quá lớn. Hơn nữa ở các ván cược khác, bạn có thể dựa vào video trước đó để suy đoán năng lực nhân viên, tình hình ván cược, khả năng chiến thắng. Nhưng ván cược này hoàn toàn không thể. Mê cung trong ván cược này là ngẫu nhiên, mỗi lần vào đều không giống nhau, vị trí lá cờ cũng hoàn toàn khác biệt. Thậm chí mê cung chỉ cần mở ra, sẽ định kỳ di chuyển và sắp xếp lại, có thể con đường đúng mà tay chơi đi ban đầu, sau khi di chuyển lại trở thành ngõ cụt, phải dựa vào đồng đội để tìm đường đi đúng, mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Ván cược này mới chỉ mở vài lần, những tay chơi tham gia gần như toàn quân bị tiêu diệt, không có người chiến thắng. Dù có tay chơi dựa vào sức mạnh giết hết đối thủ, cũng không thể sống sót rời khỏi mê cung. Hoặc là thoát được khỏi mê cung, nhưng số cờ thu được không đủ 10 lá, vẫn bị tuyên bố thua cuộc. Chương 134. Hiện tại vẫn chưa có con bạc nào đi hết 1/5 mê cung, cũng không cách nào nhìn rõ toàn cảnh mê cung. Nguyễn Thanh trầm ngâm gõ nhẹ vào viền máy tính bảng, mê cung này có một đặc điểm rất hay. Tường trong mê cung được làm đặc biệt, không thể bị phá hủy bằng sức mạnh. Vì vậy không thể dùng vũ lực phá bỏ, tất cả con bạc đều buộc phải tuân theo quy tắc của mê cung. Nhưng Tô Chậm thậm chí còn chẳng quan tâm đến quy củ của sòng bạc sinh tử, rất có thể quy tắc mê cung cũng không ràng buộc được hắn. Tốt nhất là sau khi vào mê cung, nên tránh xa mấy người kia. Cờ trong mê cung được phân theo đội tham gia ván cược, số lượng cờ gấp 10 lần số đội, hoàn toàn không thiếu cờ. Vì vậy khả năng tránh mặt không phải là không có. Điều đáng lo ngại lại là lúc cầm 10 lá cờ quay về điểm xuất phát. Bởi vì khi có đội thu thập đủ 10 lá cờ, toàn mê cung sẽ thông báo, lúc đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Hơn nữa đoạn đường cuối trở về điểm xuất phát không có mê cung, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, một khi người khác phục kích ở nơi đó, muốn mang cờ về điểm xuất phát khó như lên trời. Bởi chỉ cần chưa về đến điểm xuất phát, thì cờ vẫn có thể bị cướp đoạt. Nguyễn Thanh xoa xoa mái tóc đã khô hẳn, đặt máy tính bảng xuống rồi bước vào phòng thay đồ. Trước khi vào, cậu thấy Hàn Trạch ngồi xổm ở góc ghế sofa không xa, toàn thân tỏa ra khí chất buồn bã tuyệt vọng. Đây không phải lần đầu rồi. Nguyễn Thanh liếc nhìn, hơi ngạc nhiên nói trong đầu, anh ta lại sao vậy? Đoán suy nghĩ của người bình thường vốn là sở trường của Nguyễn Thanh, nhưng đường suy nghĩ của kẻ ngốc thì cậu thực sự không hiểu nổi. Dù đôi khi biết kẻ ngốc buồn vì chuyện gì, cũng khó lý giải tại sao họ đột nhiên lại buồn như vậy. Hệ thống, không sao, không cần quan tâm. Ừ. Nguyễn Thanh thu lại ánh mắt, bước vào phòng thay đồ bên cạnh. Khi cậu thay xong đồ ngủ bước ra, Hàn Trạch vẫn ngồi xổm ở góc sofa, như chú chó bị chủ nhân bỏ rơi. Trông thật tội nghiệp. Nguyễn Thanh ngồi xuống giường, nhìn Hàn Trạch lên tiếng, "Để lại đây." Hàn Trạch nghe thấy giọng nói khựng lại, dù vẫn đang buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Như thể bất cứ lời nào của Nguyễn Thanh anh ta đều nghe theo, kể cả khi đang buồn vì sắp chết. Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch đi tới, liếc sang bên cạnh rồi ngẩng cằm lên, "Ơ ngồi." Chương 135. Hàn Trạch trong lúc này không kịp nghĩ đến chuyện buồn bã nữa, cậu ta có chút bối rối đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh, ngồi xuống một cách cứng nhắc. Nguyễn Thanh nhìn về phía Hàn Trạch có vẻ căng thẳng và e dè, khẽ hỏi, "Ê cậu sao vậy?" Hàn Trạch vốn đã quên đi nỗi buồn, giờ lại nhớ ra chuyện mình mắc bệnh nan y, giọng nói trầm khàn, "Ê tôi sắp chết rồi." Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ đối phương buồn vì lý do này. Cậu liếc nhìn Hàn Trạch, có lẽ cậu ta đang lo lắng cho ván bài ngày mai. Hóa ra kẻ ngốc này cũng biết lo lắng cho bản thân sắp thua. Trong sòng bạc sinh tử này, thua cuộc quả thực không khác gì cái chết, nên việc Hàn Trạch nghĩ mình sẽ chết cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, đối đầu với mấy người kia trong ván bài, khả năng tử vong quả thực rất cao. Ngay cả bản thân cậu cũng hoàn toàn không nắm chắc phần thắng. Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch đang buồn bã, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "Y đừng lo, ngày mai tôi sẽ không để cậu chết đâu. Nhưng tôi bị bệnh nan y rồi." Hàn Trạch không được an ủi chút nào, ngược lại vì giọng điệu dịu dàng của Nguyễn Thanh mà mắt đã đỏ lên. Nguyễn Thanh nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Ê hả?" Cậu nhìn Hàn Trạch sắp khóc vì buồn, trong đầu thắc mắc, "Hệ thống, chuyện gì vậy? Sao một NPC trong phó bản lại có cái setting bệnh nan y như thế này?" Nếu là phó bản ma quỷ thì Nguyễn Thanh có thể hiểu, vì bệnh nan y có thể dẫn đến nhiều chuyện kinh khủng. Nhưng vấn đề là Hàn Trạch chỉ là một NPC con bạc trong sòng bạc sinh tử, lại không có cốt truyện phó bản gì, cũng không thể có phát triển gì thêm. Trong trường hợp này, đặt cho cậu ta một cái setting bệnh nan y thật sự khiến cậu không hiểu nổi. Hệ thống im lặng, rất khó để nói ra lý do khiến Hàn Trạch buồn bã, dù nó chẳng liên quan gì đến phó bản. Hệ thống nhìn người đang chờ câu trả lời, cuối cùng bật ra một câu, "Cậu ta không sao, thật sự không cần quan tâm đâu." Lời của hệ thống cho thấy Hàn Trạch không mắc bệnh nan y gì, nhưng nỗi buồn của cậu ta rõ ràng cũng không phải giả. Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch đầy nghi hoặc, "Tại sao cậu lại nghĩ mình bị bệnh nan y?" Hàn Trạch nghe vậy liền bật ra giọng đầy uất ức và buồn bã, "Để tôi khó chịu, trên mạng bảo đây là ung thư giai đoạn cuối. Chắc một tháng nữa là tôi chết mất." Nguyễn Thanh nghe xong lập tức im lặng, việc tra bệnh trên mạng quả thực quá vô lý, cơ bản toàn là bệnh nan y khởi đầu. Chương 136. Dù ung thư có thể là giả, nhưng sự khó chịu của Hàn Trạch chắc chắn là thật. Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch, khẽ hỏi, "Lờ khó chịu chỗ nào?" Hàn Trạch vốn đã thấy đỡ hơn nhiều, nhưng đột nhiên được người trước mặt quan tâm, anh lại cảm thấy toàn thân khó chịu trở lại, thậm chí còn thấy vô cùng tủi thân. Chỗ nào cũng khó chịu, em cảm thấy người nóng rang hết. Người nóng rang? Nguyễn Thanh đưa tay ra, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào trán Hàn Trạch, trong chớp mắt đôi mày thanh tú của cậu hơi nhíu lại. Quả thực có chút nóng, đây không phải nhiệt độ bình thường của con người. Hàn Trạch đứng hình khi bàn tay Nguyễn Thanh đặt lên trán mình, ngồi bất động, đầu cũng không nhúc nhích. Nhưng đôi mắt anh lại vô thức liếc lên, dừng lại ở bàn tay đang đặt trên trán mình. Có lẽ do vừa tắm xong, bàn tay cậu thiếu niên hơi lạnh giá, áp vào trán đang nóng rang khiến anh thấy vô cùng dễ chịu. Hơn nữa tay cậu mềm mại, mềm như kẹo bông gòn vậy, mềm mại thấu tận tim gan Hàn Trạch. Như có chiếc lông vũ đang cù vào trái tim anh vậy. Ánh mắt Hàn Trạch không tự chủ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở đôi môi mỏng đang khẽ mím của Nguyễn Thanh. Đôi môi cậu dường như vừa bị cắn, phản phất sắc hồng, trông càng thêm gợi cảm. Như thể trông rất ngon miệng. Hàn Trạch càng nhìn càng thấy khó chịu, thậm chí cảm thấy tim mình cũng không ổn. Như có thứ gì đó đang nảy mầm trong lòng, rồi cuồng nhiệt sinh trưởng. Hàn Trạch nuốt nước bọt, phần dưới lại có phản ứng khác thường như lúc nãy. Cảm giác cực kỳ khó chịu ấy lại ập đến. Như đang không ngừng nhắc nhở anh rằng, anh sắp chết rồi. Hàn Trạch ủ rũ cúi đầu, nỗi buồn như muốn nhấn chìm anh. Rõ ràng trước đây cơ thể anh rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại sắp chết? Anh không muốn chết. Trước kia sống chết Hàn Trạch không quan tâm, mỗi lần tham gia ván cược anh đều không nghĩ mình có thể sống sót rời khỏi, chết thì chết, cuộc sống tầng tầng lớp lớp này vốn dĩ đã vô vị. Nhưng bây giờ khác rồi, anh đã có người mình thích, anh hoàn toàn không muốn chết chút nào. Nguyễn Thanh xác nhận Hàn Trạch thật sự đang sốt thì rút tay về, sau đó đặt lên cổ tay anh, đầu ngón tay trắng miệng đặt nhẹ lên mạch. Định bắt mạch xem tình hình thế nào? Không phải chỗ đó. Hàn Trạch khi Nguyễn Thanh đặt tay lên cổ tay mình, vừa tủi thân vừa tuyệt vọng nắm lấy tay cậu, kéo xuống chỗ đang có trạng thái khác thường, vậy là chỗ này. Chương 137. Chỗ này khó chịu nhất. Giọng Hàn Trạch khàn đặc, nghe lại bớt đi vẻ ngờ nghệch, toát lên chất giọng trầm ấm đầy cuốn hút. Hay đến mức khiến người ta không khỏi chìm đắm. Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ Hàn Trạch sẽ nắm tay mình, càng không ngờ hắn lại kéo tay mình xuống dưới, nên đương nhiên chẳng có chút phòng bị nào. Mãi đến khi lòng bàn tay tiếp xúc với cảm giác kỳ lạ, cậu mới nhận ra đó thực chất là thứ gì. Đôi mắt đẹp như tranh của Nguyễn Thanh lập tức mở to, ngay giây sau liền rụt tay lại nhanh như bị điện giật, còn vô thức đẩy người trước mặt ra xa. Chỉ có điều lực đẩy của Nguyễn Thanh khá yếu, hoàn toàn không lay chuyển được Hàn Trạch cao lớn. Thậm chí chẳng khiến hắn nghiêng ngả chút nào. Nguyễn Thanh lập tức đứng dậy, lùi về phía sau vài bước để giãn khoảng cách, sau đó liếc nhìn Hàn Trạch bằng ánh mắt cảnh giác sâu sắc khó nhận ra. Hoàn toàn không còn thái độ dịu dàng đối đãi Hàn Trạch như lúc nãy nữa. Bởi Nguyễn Thanh nghi ngờ người này đang giả vờ ngốc nghếch, giả đến mức cậu cũng phải tin. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hệ thống không có diễn xuất tốt đến thế. Nếu người này thực sự đang giả vờ, rất có thể hắn không phải phân thân của hệ thống. Hàn Trạch có lẽ cũng không ngờ Nguyễn Thanh sẽ đẩy mình, ngơ ngác nhìn cậu, sau đó thấy thái độ nghi ngờ cảnh giác kia. Tim Hàn Trạch thắt lại, chẳng lẽ cậu biết mình là đồ ngốc rồi? Vậy nên cậu cũng giống những tay cờ bạc khác, bắt đầu chán ghét mình rồi sao? Cú đập kép của bệnh nan y lẫn bị người mình thích xa lánh khiến Hàn Trạch đau lòng đến nghẹt thở, nước mắt lập tức trào ra. Cả người trông vô cùng tuyệt vọng. Dù cao lớn tuấn tú, nhưng Hàn Trạch khóc không hề khó coi. Bởi hắn không thúc thích ồn ào, cũng chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ mím chặt môi mình lặng lẽ rơi lệ. Trông thật đáng thương. Quan trọng hơn, đôi mắt hắn trông veo đầy vẻ ngây ngô, thứ không thể nào giả vờ được. Nguyễn Thanh, y. Hóa ra là cậu suy nghĩ quá nhiều. Hàn Trạch vô cùng tủi thân, hắn nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói đầy uất ức và chút trách móc, "Ê, cậu cũng chán tôi là đồ ngốc rồi sao?" "Không có." Nguyễn Thanh liếc nhìn ra chỗ khác, khẽ lên tiếng, ngồi lâu chân mỏi, nên đứng dậy đi lại chút. "Ra là vậy." Hàn Trạch chớp chớp mắt, vẻ ấm ức trong mắt biến mất, còn ngoan ngoãn đưa tay lau nước mắt. Rõ ràng là hoàn toàn tin vào lý do vô lý của Nguyễn Thanh, như thể cậu nói gì hắn cũng sẽ tin vậy. Chương 138. Nguyễn Thanh thấy vậy khẽ rung động hàng mi, lần đầu tiên cảm nhận được người ngốc nghếch dễ dỗ dành đến nhường nào. Hàn Trạch biết mình không bị ghét bỏ nên vô cùng vui mừng, vui đến nỗi khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp chết, nỗi buồn lại trào dâng. Hoàn toàn chẳng khá hơn chút nào so với lúc nãy. Nguyễn Thanh liếc mắt đã hiểu ngay lý do Hàn Trạch khó chịu, cậu bất đắc dĩ ngồi xuống giường, "Lê, cậu không bị bệnh." "Thật sao?" Hàn Trạch đang buồn rầu ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh, như thể đang chờ xác nhận. Nguyễn Thanh nhẹ giọng y y một tiếng. Hàn Trạch nhíu mày, do dự mở miệng, nhưng tớ rất khó chịu, mọi người đều nói chỉ khi bị bệnh mới thấy khó chịu. Hàn Trạch chưa từng bị bệnh bao giờ, chỉ bị thương trong các ván bài, nên không hiểu bệnh tật là gì. Dù vậy bị thương cũng rất khó chịu, mọi người bảo đó là bệnh. Nhưng nếu thiếu niên nói không phải bệnh, thì chắc chắn không phải. Hàn Trạch vô cùng tin tưởng điều này. Nguyễn Thanh thấy Hàn Trạch rõ ràng đã tin, nhưng vẫn tò mò nguyên nhân, liền khẽ nói, cái đó không phải bệnh, chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông trưởng thành thôi. Hàn Trạch nghe vậy chớp mắt, ánh mắt ngây thơ nhìn Nguyễn Thanh, lại hỏi, ê thật không? Nguyễn Thanh gật đầu nhẹ, ê thật, nên cậu không sắp chết đâu. Vậy cậu cũng có không? Hàn Trạch liếc mắt nhìn xuống, dừng ở chỗ nào đó của Nguyễn Thanh, đôi mắt trong veo đầy tò mò. Nếu là người khác nhìn như vậy, chắc sẽ rất biến thái. Nhưng ánh mắt Hàn Trạch vô cùng thuần khiết, rõ ràng chỉ tò mò xem Nguyễn Thanh có khó chịu giống mình không. Hoàn toàn không khiến người ta thấy xúc phạm, cũng chẳng có chút gì là xâm lấn. Nguyễn Thanh nghe xong thậm chí không chớp mắt, để tôi chưa đủ tuổi thành niên. Ồ! Hàn Trạch ra vẻ hiểu chuyện, nhưng ánh mắt ngốc nghếch kia đã phản bội hắn ta. Rõ ràng là chẳng hiểu gì, nhưng lại ngại nói ra. Hệ thống chứng kiến liền trầm mặc và phân vân. Nó cảm thấy Nguyễn Thanh đối với Hàn Trạch có vẻ kiên nhẫn khác thường. Là ảo giác chăng? Nguyễn Thanh nhìn biểu hiện của Hàn Trạch liền biết hắn không hiểu, nhưng cũng không giải thích thêm, mà cởi giày lên giường và kéo chăn đắp kín người. Trời sắp sáng rồi, đêm nay còn có trận chiến khó khăn phía trước, cậu phải đảm bảo ngủ đủ giấc mới được. Chương 139. Hơn nữa, hai ván đấu với Tô Chẩm đã tiêu tốn quá nhiều tinh thần của cậu, giờ đây cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi. Ánh đèn và cửa sổ trong phòng sòng bạc sinh tử đều có thể điều chỉnh, có thể chặn hoàn toàn ánh sáng bên ngoài, giống như đang là ban đêm vậy. Khi đi ngủ, Nguyễn Thanh thường không thích để đèn sáng. Nhưng lần này cậu không tắt đèn, bởi Hàn Trạch vẫn chưa rời đi. Sau khi kéo chăn đắp lên người, Nguyễn Thanh liếc nhìn Hàn Trạch, "Ê anh về trước đi, gặp nhau lúc 4 giờ chiều nhé." Hàn Trạch nghe vậy tròn mắt, gương mặt điển trai lộ vẻ ấm ức, nhưng là thấy lần này anh không nghe lời Nguyễn Thanh, mà cứng đầu ngồi yên bên giường. "Nguyễn Thanh, ư?" "Lại chuyện gì nữa đây?" Hàn Trạch mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, chỉ khẽ thều thào với giọng đầy tủi thân. "Trước đó cậu đã thua em. Vậy nên anh có thể đi theo cậu, đây là điều chính cậu đã nói." Nguyễn Thanh nghe xong khẽ đơ người, không nói thêm gì nữa, cũng không có ý đuổi Hàn Trạch đi nữa. "Vậy anh ngủ ở đâu?" "Ván cược tối nay không phải chỉ cần nỗ lực của riêng cậu, sức mạnh của Hàn Trạch cũng không thể thiếu, chắc chắn cũng cần giữ trạng thái tốt nhất. Không nghỉ ngơi chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Mà phòng cậu thuê là phòng đơn, trong phòng đương nhiên chỉ có một chiếc giường, ghế sofa thì không đủ chỗ cho một người đàn ông trưởng thành cao lớn nằm ngủ." Sau khi Nguyễn Thanh nói xong, ánh mắt Hàn Trạch vô thức đổ dồn về phía bên cạnh cậu, nơi có khoảng trống trên giường. Nguyễn Thanh thấy vậy khẽ ngập ngừng, sau vài giây do dự, cậu dịch sang một bên, nhường lại một khoảng không lớn trên giường. Còn bản thân cậu thì gần như đã ra tận mép giường. Khoảng trống đó rõ ràng là dành cho Hàn Trạch. Tiện nghi phòng ốc tại sòng bạc sinh tử khá tốt, Nguyễn Thanh lại chọn loại phòng cao cấp nhất, giường đương nhiên cũng cực kỳ rộng rãi. Ngủ 3-4 người còn không thành vấn đề, huống chi chỉ là 2 người, có lẽ cả hai sẽ chẳng chạm vào nhau. Nhưng vấn đề là, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh cho phép người khác lên giường của mình. Là lần đầu tiên hoàn toàn đúng nghĩa. Ngay cả trong những phó bản đầu tiên, Nguyễn Thanh chưa từng cho phép bất kỳ ai lên giường của cậu. Là bất kỳ ai. Kể cả người đã nuôi dưỡng cậu suốt thời gian dài. Hệ thống hoàn toàn bị sốc, thậm chí không dám tin vào mắt mình khi nhìn Nguyễn Thanh, rồi lại nhìn Hàn Trạch, đầu óc vẫn còn rối bời. Chẳng lẽ cậu ta thực sự thích mấy tên ngốc hơn? Chương 140. Hàn Trạch nhìn khoảng trống Nguyễn Thanh nhường ra, trong lòng trào dâng niềm vui và xúc động. Cậu nhanh chóng cởi giày và áo quần, leo lên giường ngay lập tức. Tốc độ nhanh đến mức như thể sợ Nguyễn Thanh sẽ đổi ý. Vì Nguyễn Thanh đã dịch ra sát mép giường, còn Hàn Trạch nằm phía này nên khoảng cách giữa hai người khá xa, đủ để không khiến ai cảm thấy khó chịu. Sau khi Hàn Trạch lên giường, Nguyễn Thanh với tay bấm công tắc bên cạnh, tắt đèn phòng. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo chiếu vào từ ban công, đủ để căn phòng không hoàn toàn tối đen. Tuy không đến mức không nhìn thấy gì, nhưng cũng chẳng thể nhận ra đang là ban ngày. Tắt đèn xong, Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, không quan tâm đến Hàn Trạch đang nằm cứng đờ bên cạnh. Dù giường ở sòng bạc sinh tử khá rộng nhưng chỉ có một chiếc chăn đang đắp trên người Nguyễn Thanh. Nhưng Hàn Trạch chỉ nằm trên giường thôi đã căng thẳng đến mức cứng đờ, không dám nhúc nhích, thậm chí không biết đặt tay chân thế nào cho phải. Hoàn toàn không dám kéo chăn của Nguyễn Thanh. Nhưng cậu cũng không cần. Nhiệt độ phòng ở sòng bạc sinh tử có thể tự điều chỉnh, Nguyễn Thanh đặt không quá thấp, cộng thêm việc Hàn Trạch lại cảm thấy người nóng bừng nên chẳng cần đắp chăn. Chỗ Hàn Trạch nằm chính là nơi Nguyễn Thanh vừa nằm, vẫn còn lưu lại mùi hương lan nhẹ nhàng. Như thể chàng trai đang nằm bên cạnh cậu vậy. Không, không phải như thể, mà là thực sự đang nằm bên cạnh. Hàn Trạch đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngứa, như có thứ gì đó chảy ra. Cậu đưa tay lên sờ. Xác nhận đó là gì? Hàn Trạch trợn mắt kinh ngạc. Máu. Hàn Trạch hoảng hốt kéo chăn của Nguyễn Thanh, giọng đầy sợ hãi. Ý em chảy máu rồi. Em thấy khó chịu quá, em sắp chết phải không? Nguyễn Thanh vừa chợp mắt đã bị Hàn Trạch lôi dậy, cậu mệt mỏi mở mắt. Có lẽ vì bị đánh thức, đôi mắt Nguyễn Thanh ương ướt như phản chiếu ánh sao, lấp lánh vạn vì tinh tú. Đẹp đến ngỡ ngàng. Dù căn phòng tối om, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dáng người trên giường. Hàn Trạch lập tức chảy máu cam nhiều hơn. Nếu không nhanh tay bịt mũi ngửa mặt lên, có lẽ máu đã nhuộm đỏ tấm ga trắng tinh. Nguyễn Thanh ngáp ngắn ngáp dài, khẽ hỏi, "Đề sao thế?" Chương 141. Hàn Trạch lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bịt mũi nói, "Ê tôi lại cảm thấy người nóng bừng, còn chảy máu cam nữa. Tôi sắp chết rồi phải không?" Nguyễn Thanh nghe xong lời Hàn Trạch mà đầu óc vẫn còn mơ màng, cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc máy tính bảng trên bàn cạnh giường. Sau khi nhập vào thanh tìm kiếm cụm từ phản ứng sinh lý ở nam giới, cậu thẳng tay ném chiếc máy tính bảng về phía Hàn Trạch. Bản thân cậu thì lật người quay lưng lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mà không hề tỉnh táo lắm trong suốt quá trình. Hàn Trạch một tay bịt mũi, tay kia luống cuống đỡ lấy chiếc máy tính bảng. Sợ làm bẩn giường Nguyễn Thanh, Hàn Trạch không vội xem nội dung ngay mà trước tiên dịch chuyển ra mép giường xa nhất. Sau đó anh rút khăn giấy lau sạch máu cam, chỉ khi chắc chắn không còn chảy nữa mới quay lại giường và bắt đầu đọc nội dung tìm kiếm trên máy tính bảng. Hàn Trạch đọc rất chăm chú, khi xong xuôi thì bừng tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Những biểu hiện được mô tả hoàn toàn trùng khớp với triệu chứng của anh, nội dung cũng khẳng định đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường ở nam giới trưởng thành. Hàn Trạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh không phải sắp chết. Khi đọc đến cuối trang, Hàn Trạch phát hiện bên dưới còn rất nhiều từ khóa liên quan. Nói gì để khiến đàn ông rên rỉ? Tại sao đàn ông lại rên khi ôm? Đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào? Nhìn những từ khóa tìm kiếm liên quan này, Hàn Trạch vô cớ cảm thấy căng thẳng, đến nỗi tay cầm máy tính bảng cũng siết chặt vô thức. Anh không hiểu tại sao mình lại hồi hộp, cứ như đang lén lút làm chuyện gì đó kích thích vậy. Giống như một đứa trẻ hư không biết nghe lời. Hàn Trạch khó nhọc nuốt nước bọt, do dự rất lâu sau mới chọn dòng "ê đàn ông giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào" và nhấn vào. Mạng Internet ở sòng bạc sinh tử là mạng nội bộ, tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay khi Hàn Trạch chạm vào, trang web lập tức chuyển tiếp mà không hề bị giật lag. Nhưng trước khi anh kịp nhìn rõ nội dung trên màn hình, chiếc máy tính bảng đã bị ai đó giật mất. Do quá căng thẳng và tập trung, Hàn Trạch suýt nữa đã phản xạ tấn công khi bị lấy mất máy, may mà kịp nhận ra đây không phải trong ván cược. Thậm chí còn không phải phòng của anh. Hàn Trạch ngẩng người ngước lên, nhìn về phía kẻ đã cướp chiếc máy tính bảng. Người lấy máy tính bảng chính là Nguyễn Thanh. Chương 142. Nguyễn Thanh không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, cậu lấy lại chiếc máy tính bảng rồi tắt nguồn ngay lập tức, sau đó ném nó lên bàn bên cạnh. Xem mấy thứ này dễ mắc bệnh nan lắm, đừng có xem bừa. Hàn Trạch chớp chớp mắt, Lúc nãy Nguyễn Thanh ngủ còn mơ màng nên vô thức đưa máy tính bảng cho Hàn Trạch. May mà trong lúc ngủ cậu nhận ra điều gì đó không ổn, kịp thời lấy lại máy trước khi Hàn Trạch thấy những thứ không nên xem. Đặt máy tính bảng sang một bên, Nguyễn Thanh lại nằm xuống giường, lần này đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nghiêng người nhìn Hàn Trạch, khẽ nói, "Ê đừng suy nghĩ lung tung thì sẽ đỡ khó chịu thôi. Hoặc thử tính mấy bài toán xem." Hàn Trạch nghe xong có vẻ bối rối, dường như không hiểu mối liên hệ giữa việc khó chịu và suy nghĩ nhiều, cũng chẳng biết tại sao tính toán lại giúp đỡ khó chịu. Thấy vậy, Nguyễn Thanh lại cầm máy tính bảng lên, viết ra mấy bài cộng trừ 2-3 chữ số cho Hàn Trạch. Sợ Hàn Trạch tính quá nhanh, cậu còn viết thêm vài phép nhân chia 2 chữ số bên cạnh. Viết xong, Nguyễn Thanh đưa cho Hàn Trạch, "Y thử đi." Hàn Trạch cầm lấy, lông mày nhíu chặt, rồi nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy oán trách. Nguyễn Thanh vội nói nghiêm túc trước khi Hàn Trạch kịp phàn nàn, "Để luyện tập nhiều mấy bài này còn giúp thông minh hơn đấy." Hàn Trạch mắt sáng rỡ, "Ê thật không?" "Thật mà." Nguyễn Thanh gật đầu. "Hồi nhỏ tôi thường xuyên luyện mấy bài này nên giờ mới thông minh thế này đấy." Nghe xong, biểu cảm Hàn Trạch lập tức trở nên nghiêm túc, cầm bút cảm ứng bắt đầu tính toán từng bài một. Nhưng có vẻ Hàn Trạch không giỏi tính nhẩm phép cộng trừ nhân chia 2 chữ số, tính rất chậm, thậm chí còn phải vẽ thêm các đường kẻ phụ trợ. Rồi mới từ từ cộng trừ. 2 chữ số đã là nhiều rồi, trên máy tính bảng còn có cả bài 3 chữ số, vẽ đường kẻ cũng mất cả buổi, chưa nói đến việc đếm. Nguyễn Thanh liếc nhìn rồi yên tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc hơi thở đã đều đặn trở lại. Hàn Trạch tính toán rất tập trung, quả nhiên tính một lúc thì không còn thấy khó chịu nữa. Cũng không hẳn là hết khó chịu, phần dưới thì đỡ rồi nhưng đầu óc lại bắt đầu mệt mỏi. Như có một đám mây mù bao phủ. Hơn nữa, Hàn Trạch đếm một hồi thì mắt bắt đầu hoa lên, những đường kẻ vẽ ra trở nên mờ ảo méo mó, mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi. Hàn Trạch cố gắng mở to mắt, tự nhủ phải tỉnh táo lên. Chương 143. Cậu không thể ngủ, cậu phải trở nên thông minh hơn. Thế nhưng Hàn Trạch chưa kiên trì được một phút đã từ từ đổ gục xuống, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Có lẽ vì hơi lạnh, cũng có lẽ vì hơi thở bên cạnh quá dễ chịu, Hàn Trạch vô thức dịch chuyển về phía bên kia giường. Khi chạm phải thứ gì đó, Hàn Trạch mới dừng lại, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu trôi qua, Nguyễn Thanh luôn cảm thấy có gì đó đè nặng lên người, như bị một con rắn độc quấn chặt lấy, khiến cậu khó thở. Cậu từ từ mở mắt, liền thấy một gương mặt điển trai ngay trước mắt. Hàn Trạch vốn ngủ ở phía bên kia giường không hiểu sao giờ lại nằm ngay cạnh cậu, cánh tay và vai đều đè lên người cậu, thậm chí cả chân cũng vắt ngang qua. Vốn còn buồn ngủ, Nguyễn Thanh bỗng tỉnh táo hẳn, cậu hít một hơi sâu, đưa tay đẩy nhẹ Hàn Trạch đang đè lên mình. Không đẩy nổi chút nào, nhưng Hàn Trạch bị Nguyễn Thanh đẩy đã mở mắt. Sao thế? Giọng Hàn Trạch đầy buồn ngủ, thậm chí hơi líu nhíu. Hàn Trạch quá nặng, Nguyễn Thanh lại đẩy thêm lần nữa, để anh ngủ dịch sang bên kia đi. Hàn Trạch cảm nhận được lực đẩy, lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn thấy người mà mình gần như ôm trọn trong lòng, ánh mắt trợn tròn, toàn thân cứng đờ. Gương mặt điển trai cũng đỏ bừng ngay lập tức. Hàn Trạch vừa cứng nhắc dời chân và tay đi, vừa ấp úng nói, "Ê, xin lỗi." Không biết vì quá căng thẳng hay sợ Nguyễn Thanh giận, Hàn Trạch vừa nói xin lỗi đã nhanh chóng lùi về phía sau. Kết quả lúc lùi không để ý mép giường, trượt chân ngã xuống đất, tạo ra tiếng động khá lớn. Nguyễn Thanh không thèm để ý Hàn Trạch, liếc nhìn anh một cái rồi ngồi dậy, vừa ngáp vừa dụi mắt, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng. Nguyễn Thanh cầm điện thoại bên cạnh lên xem, đã hơn 4 giờ chiều. Thời gian diễn ra ván bài là 6 giờ tối, còn khoảng 2 tiếng nữa. Nguyễn Thanh vuốt nhẹ mái tóc rối, đứng dậy ngay. Hàn Trạch dường như nhận ra mình làm sai, ngoan ngoãn đứng im một góc không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Nguyễn Thanh. Muốn xem cậu có đang giận không? Kết quả chỉ thấy Nguyễn Thanh bỏ vào nhà vệ sinh mà chẳng thèm để ý mình. Hàn Trạch lập tức xịu mặt xuống, chắc chắn cậu ấy đang giận rồi. Chương 144. Nếu có ai dám tự tiện đè lên người cậu mà không xin phép, chắc chắn cậu sẽ tức giận đến mức lập tức mở ván cược rồi giết chết đối phương ngay lập tức. Huống hồ người kia còn tốt bụng tìm cách giúp cậu thông minh hơn, vậy mà cậu lại bất lực đến mức ngủ quên mất. Hàn Trạch càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu ngồi xổm trong góc phòng bất động, toàn thân tỏa ra khí chất ủ rũ buồn bã. Sau khi Nguyễn Thanh vệ sinh cá nhân xong, cậu thay bộ quần áo mới. Thế nhưng ngay cả khi đã thay đồ xong, Hàn Trạch vẫn lầm lũi ngồi thu lu trong góc, chẳng có chút ý định đi vệ sinh cá nhân. Thấy vậy, Nguyễn Thanh mở miệng hỏi, "Lê, cậu không tham gia ván cược nữa à?" Nghe thấy giọng nói của Nguyễn Thanh, Hàn Trạch quay đầu lại. Cậu ta liếc nhìn biểu cảm của Nguyễn Thanh một cách dè dặt, thấy dường như cậu không có vẻ gì là tức giận, lập tức trả lời ngay, "Để có chứ." Nguyễn Thanh hơi ngẩng cằm lên, chỉ tay về hướng nhà vệ sinh, "Đi đi vệ sinh cá nhân đi." "Dạ." Hàn Trạch vui vẻ đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Trong khi đó, Nguyễn Thanh cầm lấy chiếc máy tính bảng, mở cửa hàng trực tuyến của Sòng Bạc Sinh Tử. Sau khi mua những món đồ cần thiết, cậu đặt hai phần ăn khác nhau. Nguyễn Thanh làm vậy để phòng trường hợp có người từ nhân viên Sòng Bạc Sinh Tử biết được trong phòng cậu đang có người khác. Đặt hai phần ăn giống nhau sẽ lộ rõ ràng là trong phòng có hai người, nên cậu chọn hai món khác biệt. Hơn nữa trước khi đặt, cậu còn trò chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng, tỏ ra phân vân giữa hai món. Dường như muốn ăn cả hai nhưng lại không thể quyết định, cuối cùng đành đặt cả hai. Nhân viên Sòng Bạc Sinh Tử giao đồ ăn vẫn nhanh như mọi khi. Hàn Trạch còn chưa kịp ra ngoài thì hai phần ăn đã được mang tới. "Chúc quý khách ngon miệng." Nhân viên mỉm cười với Nguyễn Thanh rồi quay đi. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, trong ánh mắt thoáng chút trầm tư. Nụ cười của nhân viên lần này chân thật hơn nhiều, không còn giả tạo như trước nữa. Họ cũng ngày càng giống con người hơn. Nếu không phải nhờ bộ đồng phục Sòng Bạc Sinh Tử, khó có thể nhận ra ngay đó là nhân viên hay chỉ là tay cờ bạc bình thường. Có điều gì đó không ổn trong bản phụ này. Nguyễn Thanh nhớ nhân viên Sòng Bạc Sinh Tử từng nói, nơi đây được chia làm 3 khu vực. Khu 1 đánh cược trí tuệ và may mắn, khu 2 đánh cược thể lực và chiến đấu. Nhưng dù tra cứu thế nào cũng không thấy bất kỳ thông tin nào về khu 3. Như thể khu vực thứ 3 này hoàn toàn không tồn tại. Hàn Trạch vệ sinh xong bước ra, Nguyễn Thanh không suy nghĩ thêm nữa mà đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Chương 145. Lúc này điều quan trọng hơn chính là ván bài lúc 6 giờ, cậu nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất. Hai người ăn xong cũng gần đến giờ, dọn dẹp một chút rồi cùng nhau đi đến khu 2 của Sòng Bạc Sinh Tử. Đa số mọi người đều đã tới nơi. Nguyễn Thanh lướt qua những người mà mấy người kia chọn làm đối tác một cách rất kín đáo, toàn bộ đều là người chơi. Không có ngoại lệ. Nguyễn Thanh nhìn Tô Chẩm và Ninh Vọng đứng sát bên nhau, đôi mắt khẽ nheo lại trong chốc lát, trong lòng dâng lên dự cảm không mấy tốt đẹp. Hai người này hợp tác với nhau rồi. Xung quanh hai người không có ai khác đứng gần, thậm chí những người chơi khác cũng giữ khoảng cách khá xa. Hoặc là đối tác của họ chưa tới, hoặc là hai người này thực sự đã liên minh. Lòng Nguyễn Thanh trùng xuống vài phần, trong mê cung những con bạc hoàn toàn có thể bị giết chết tùy ý. Và đồng đội ở bên ngoài cũng không ngoại lệ. Giết chết đồng đội dẫn đường bên ngoài, đồng đội bên trong đương nhiên cũng không thể thoát ra. Hơn nữa ván bài này cũng tính đến tình huống này, cấm những con bạc giao chiến trong nửa giờ đầu sau khi bắt đầu, bất kể là con bạc trong mê cung hay con bạc chỉ đường bên ngoài. Nói cách khác, ván bài cho phép nửa giờ an toàn để những con bạc tránh xa nhau và ẩn náu. Mê cung cực kỳ rộng lớn, khu vực bên ngoài cũng tương tự, hoàn toàn có thể tìm một nơi có thể quan sát mê cung để ẩn nấp và chỉ huy. Nhưng điều này cũng không khó để tìm kiếm. Bởi những nơi có thể nhìn thấy mê cung, đơn giản chỉ nằm ở xung quanh mê cung mà thôi, muốn tìm người cũng không khó. Nguyễn Thanh ngay từ đầu đã tính đến điểm này, kỹ năng ẩn náu của cậu không tệ, việc trốn tránh không có gì khó khăn. Hơn nữa người chơi ở sòng bạc sinh tử hầu như đều biết tình hình của cậu, trong trường hợp bình thường sẽ không có người chơi nào dám động vào cậu. Đương nhiên khả năng tìm cậu không cao, huống chi là giết cậu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu có bất kỳ ai trong số họ không vào trong, chắc chắn sẽ đi tìm cậu. Đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ bị khống chế, cũng đồng nghĩa với việc không thể chỉ đường cho hàng trạch. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, không nhìn về phía những người khác nữa. Những người tham gia ván bài nhanh chóng tụ tập đủ, tổng cộng có 7 đội 14 người, chàng trai tai mèo cũng tham gia. Và quả nhiên Tô Chẩm cùng Ninh Vọng đã hợp tác. Loại ván bài sinh tử này, đương nhiên tiền cược không chỉ là việc hàng trạch có thể đi theo Nguyễn Thanh hay không. Thứ đánh cược thực ra chính là mạng sống. Nhưng khi thêm Nguyễn Thanh vào, đánh cược mạng sống đương nhiên là không thể, mà bản thân cậu cũng không thể đi theo chính mình. Chương 146. Vậy thì phần cược bên này của hắn cần phải được nâng lên. Nguyễn Thanh rất muốn nói rằng nếu thắng, mấy người này sẽ từ bỏ hắn hoặc rời khỏi phó bản. Nhưng với cái gương của Tô Chẩm trước mắt, Nguyễn Thanh cũng không thể nói điều này nữa. Nhưng ngoài ra hắn cũng chẳng có gì muốn đánh cược. Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, nhìn mấy người trước mặt mở miệng, "Để nếu tôi thắng, các người nói cho tôi biết ID của mình." Mấy triệu điểm tích lũy, hắn không muốn lấy. Bởi vì cầm trên tay chỉ thêm phiền phức. Nguyễn Thanh đã xem qua bảng điểm, sau khi mở livestream điểm tích lũy liên tục tăng lên, so với việc vượt qua phó bản nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hệ thống sẽ không vì hắn nợ điểm mà xóa sổ hắn, hắn luôn có cách để kiếm điểm. Mấy người đều hiểu ý của Nguyễn Thanh, nhướng mày không phản đối. Tại khu 1 của sòng bạc sinh tử, hắn xác thực có khả năng thắng được bọn họ, nhưng đây là khu 2 của sòng bạc sinh tử. Muốn thắng bọn họ, không dễ dàng như vậy. Chỉ cần giết chết thằng ngốc kia, hắn chắc chắn sẽ thua. Người đã tề tựu, cược đã định xong, 7 đội người trực tiếp tiến vào không gian dị thường của ván cược. Bởi vì đã hơn 6 giờ tối, trời trong sòng bạc sinh tử đã bắt đầu tối dần, nhưng trong ván cược vẫn là 3 ngày. Mặt trời treo cao trên bầu trời, ánh nắng chiếu sáng khắp ván cược, giống như trong nháy mắt từ đêm tối bước vào 3 ngày. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh sáng chói mắt khiến khóe mắt hắn ứa ra nước, trước mắt cũng tối sầm lại. Quá chân thực. Không chỉ ánh sáng chói mắt chân thực, ngay cả hơi ấm chiếu lên người cũng chân thực vô cùng. Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, đợi mắt đỡ hơn mới nhìn quanh. Bọn họ bước vào từ một cánh cửa ở khu 2 sòng bạc sinh tử, nhưng lúc này lại đang ở trên một bệ đài. Phía sau không có bất kỳ cánh cửa nào, cũng không có bất kỳ ranh giới nào. Phía trước bọn họ phía dưới có một mê cung khổng lồ, mê cung lớn đến mức gần như không thấy được điểm cuối. Quỷ dị, nguy hiểm, lại thần bí. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mê cung, cảm giác chấn động kinh hãi ập đến ngay lập tức, khiến người ta vô thức nín thở. Thậm chí từ đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Tự như mê cung trước mắt là một con quái vật đáng sợ, đang há miệng đầy máu muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Cảm giác bất lực và nhỏ bé trước thứ to lớn khổng lồ ấy tự nhiên mà sinh ra. Không thể phản kháng, cũng không thể chạy trốn. Những người chơi được mấy người kia chọn khi nhìn thấy mê cung, não bộ căng thẳng, xương sống lạnh toát. Chương 147. Thậm chí trong lòng họ còn nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ chạy. Nhưng cơ thể họ lại không nghe theo sự điều khiển, nỗi sợ hãi khiến toàn thân họ mềm nhũn, đến cử động một cái cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa, càng nhìn mê cung lâu, đầu họ càng đau. Đau như có kim châm vậy. Giống như kiểu đau đầu khi tinh thần kiệt quệ vậy. Những người chơi kinh hãi vô cùng, buộc mình phải rời mắt khỏi mê cung, nhìn sang chỗ khác. Khi không nhìn vào mê cung nữa, cảm giác đáng sợ và sợ hãi giảm đi phần nào. Người chơi đợi khi tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng đôi chút, mới lại nhìn về phía mê cung. Lần này đã đỡ hơn nhiều, ít nhất là không đến mức sợ đến nỗi không cử động được. Nguyễn Thanh cũng như vậy, cậu thu tầm mắt lại, đưa tay xoa xoa vùng thái dương đang hơi đau. Ván cược ở sòng bạc này khó hơn cậu tưởng tượng. Không ngờ không chỉ người vào mê cung gặp nguy hiểm, mà ngay cả người chỉ đường bên ngoài mê cung, e rằng cũng khó có thể chỉ ra con đường chính xác trong tình huống này. Bởi lẽ ngay cả việc nhìn mê cung lâu cũng không làm được. Khi xem mê cung qua video, Nguyễn Thanh không cảm thấy nỗi sợ khủng khiếp đó, rõ ràng là phải bước vào ván cược mới cảm nhận được. Trước đó cậu còn thắc mắc tại sao những tay cờ bạc bên ngoài rõ ràng có thể giết những tay cờ bạc khác để tăng khả năng chiến thắng, nhưng không một ai chọn cách giết người khác. Giờ thì Nguyễn Thanh đã hiểu, có lẽ chỉ việc nhìn mê cung thôi đã tiêu hao hết sức lực rồi. Nhân viên dường như không bị ảnh hưởng bởi mê cung, sau khi tất cả mọi người đã thích nghi với nỗi sợ đó, anh ta phát cho mỗi đội một chiếc tai nghe. Đó là để liên lạc với đồng đội trong mê cung. Tiếp theo còn phát cho người chỉ đường của mỗi đội một chiếc ống nhòm, máy ảnh, cùng với máy tính bảng và bút cảm ứng. Ống nhòm thì ai cũng hiểu, bởi mê cung quá lớn, không có ống nhòm thì không thể nhìn rõ chi tiết. Còn máy ảnh thì càng dễ hiểu, họ không thể nhìn mê cung lâu, có thể dùng máy ảnh chụp lại để xem. Nhưng điều người chơi không hiểu là tại sao lại phát cả máy tính bảng và bút cảm ứng. Có người chơi nhìn về phía nhân viên hỏi, lời máy tính bảng và bút cảm ứng để làm gì? Nhân viên mỉm cười, lời sau khi ván cược bắt đầu, có lẽ ngài sẽ cần dùng đến. Nói xong, nhân viên không biết thao tác gì đó, bệ đỡ bắt đầu từ từ hạ xuống. Hạ đến mức hòa vào mặt đất của mê cung. Đây là lối vào của mê cung. Nỗi sợ hãi đó một lần nữa xâm chiếm não bộ của tất cả mọi người, khiến họ vô thức sinh ra sợ hãi và ý định rút lui. Chương 148. Cửa vào mê cung là một quảng trường rộng lớn, cách lối vào mê cung khoảng 100 mét. Tất cả những con bạc tham gia ván cược đều phải đứng sau vạch xuất phát, chỉ khi ván cược chính thức bắt đầu, họ mới được phép chạy vào bên trong mê cung. Nhân viên của sòng bạc sinh tử thường có thái độ khinh thường đối với những con bạc bình thường. Nhưng với những người tham gia ván cược này, họ lại tỏ ra lịch sự hơn nhiều. Nhân viên nhìn về phía những con bạc tham gia, liền kính thưa các quý khách, xin hỏi các vị đã sẵn sàng chưa ạ? Mấy người họ đều không cần chuẩn bị gì, còn mấy người chơi bị kéo vào cho đủ số lượng có sẵn sàng hay không cũng chẳng quan trọng. Mọi người đều nhìn về phía Nguyễn Thanh, người từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng. Hàn Trạch cũng nhìn Nguyễn Thanh, vì nhất định tôi sẽ thắng. Giọng Hàn Trạch vô cùng nghiêm túc, như một lời hứa chắc nịch. Hàn Trạch không hạ giọng. Mọi người lại đứng không xa nhau lắm, nên đương nhiên nghe thấy lời anh ta. Mấy người kia lạnh lùng nhìn gã đàn ông ngờ nghệch, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu. Đó là sự châm biếm dành cho kẻ không biết trời cao đất dày. Nguyễn Thanh không cảm thấy lời Hàn Trạch buồn cười chút nào, cậu nhìn anh ta, vậy nếu anh thắng? Nguyễn Thanh dừng lại một chút, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng với Hàn Trạch. Phần thưởng một nụ hôn, được chứ? Hệ thống, y. Đơ mờ. Thảo nào trước giờ đối xử tốt với thằng ngốc này, thì ra hôm nay định đưa hắn đi chết. Đó chỉ là sự dịu dàng trước phúc lâm chung thôi. Nó đã nói Hàn Trạch rất mạnh, nhưng chưa từng bảo hắn đủ sức đối đầu cùng lúc với mấy tên kia. Tô Chẩm vốn đã là mục tiêu số một của bọn họ vì mang trên mình sự hận thù. Nhưng giờ khỏi phải nói cũng biết, mục tiêu số nhất ngay lập tức chuyển thành Hàn Trạch. Mấy tên kia tuyệt đối không cho phép Hàn Trạch thắng ván cược này. Có lẽ trước đây Hàn Trạch còn chút cơ hội chiến thắng, nhưng sau câu nói của Nguyễn Thanh, khả năng thắng của hắn gần như bằng không. Ai cũng có thể thắng, duy chỉ Hàn Trạch là không được. Quả nhiên, sau khi Nguyễn Thanh buông lời, mấy kẻ vừa quay đi đã lạnh lùng nhìn lại cậu và Hàn Trạch. Trong mắt họ lóe lên sự nguy hiểm và một thứ gì đó mơ hồ không rõ. Không, đó không còn là nguy hiểm nữa, mà là sát ý thuần túy. Sát ý dành cho Hàn Trạch. Rõ ràng suy đoán của hệ thống không sai chút nào, Hàn Trạch đã trở thành mục tiêu số một rồi. Hệ thống hoàn toàn có thể điều khiển Hàn Trạch từ chối đề nghị của Nguyễn Thanh. Chương 149. Phần thưởng tuy chết người, nhưng lại là thứ anh không thể từ chối. Cũng chẳng ai có thể từ chối được. Điều nguy hiểm thực sự chưa bao giờ là mối nguy hiểm tự thân, mà chính là trái tim đầy dục vọng, thứ khiến con người trở nên liều lĩnh và điên cuồng. Hệ thống im lặng, không can thiệp vào phản ứng của Hàn Trạch. Nghe thấy lời Nguyễn Thanh, Hàn Trạch sáng hẳn mắt lên, cậu bối rối nắm chặt vạt áo, ấp úng, "Ê có được không?" Nói rồi, gương mặt điển trai của Hàn Trạch đỏ ửng lên, ánh mắt vô thức đảo về phía đôi môi hồng nhạt của Nguyễn Thanh. Bỏ qua những ánh nhìn sát khí xung quanh, Nguyễn Thanh khẽ cười gật đầu, "Dạ ừ." Thấy Nguyễn Thanh đồng ý, Hàn Trạch vừa vui mừng vừa hồi hộp, đến mức không biết đặt tay chân vào đâu cho phải. Mấy người đứng phía xa lạnh lùng quan sát, trong mắt chỉ còn sự thờ ơ tột độ. Mê cung vốn đã nguy hiểm, nhưng khoảnh khắc này còn kinh khủng hơn gấp bội, bầu không khí cả quảng trường căng thẳng đến nghẹt thở. Ngay cả nhân viên sòng bạc sinh tử cũng có lúc đôi mắt hóa thành màu vàng kim, lạnh lùng và tàn nhẫn. Những người chơi khác nín thở không dám thở mạnh. Sợ rằng trước khi ván bài bắt đầu, mấy người này đã xông vào đánh nhau. May thay, họ chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy băng giá và sát khí rồi quay đi. Phòng livestream của Nguyễn Thanh đã mở ngay khi bước vào ván cược, khán giả theo dõi từ đầu đến giờ. Chủ thật là dũng cảm, dám nói câu này trước mặt mấy người kia, tôi ngồi đây xem qua màn hình mà còn thấy sợ. Đừng thấy chồng yếu đuối thế chứ gan thì to thật đấy, không sợ lật thuyền sao? Lỡ mà lật thì chắc chắn không xuống được giường luôn quá. Nếu bình thường vợ bảo hôn người khác, tôi nhất định phản đối đầu tiên, nhưng lần này tôi chỉ muốn mặc niệm cho thằng ngốc kia, mong nó cố gắng trụ được lâu một chút. Ván cược nhanh chóng bắt đầu. Trong nửa giờ đầu là khoảng thời gian tương đối an toàn, những người tham gia bắt đầu chạy vào mê cung. Người ở lại chỉ đường thì tìm chỗ ẩn nấp. Nguyễn Thanh không chút do dự chạy nhanh về một hướng, rõ ràng là định trốn trước. Ninh Vọng thấy Nguyễn Thanh rời đi, lập tức đuổi theo. Nhưng vừa bước chân, anh đã bị nhân viên chặn lại. Nhân viên mỉm cười nói, ê xin lỗi, trong nửa giờ đầu ván cược, cấm giết chóc và theo dõi người chơi khác. Nếu ngài muốn giết người chơi khác, xin hãy đợi sau nửa giờ rồi tìm kiếm. Chương 150. Ninh Vọng liếc nhìn nhân viên, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh khuất dần. Còn bản thân hắn thì tùy ý chọn một hướng gần với Nguyễn Thanh rồi bước đi. Những người chơi khác nhìn nhau ngơ ngác, họ đến đây chỉ để cho đủ số lượng, chứ không hề có ý định đấu đá lẫn nhau. Bởi vì trận đánh cược này thắng hay thua, dường như hoàn toàn không phụ thuộc vào họ. Người chơi cũng không rời đi nữa, leo lên bức tường cao bao quanh mê cung, quan sát tình hình bên trong. Mê cung quả thực quá rộng lớn, lại vô cùng phức tạp, mấy người kia vừa mới bước vào đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này người chơi mới hiểu công dụng của chiếc máy tính bảng. Dùng để định vị. Người chơi có thể sử dụng máy tính bảng để xác định vị trí đồng đội, sau đó dùng ống nhòm quan sát, như vậy sẽ dễ dàng tìm thấy nhau. Không chỉ định vị, nó còn có thể tính toán và phân tích. Trong mê cung có một số cửa cần mật khẩu hoặc cơ quan mới mở được. Người chơi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nếu câu đố quá khó khiến họ không giải được, dẫn đến đại lão gia không lấy được cờ, chắc chắn sẽ toi mạng. Có người chơi dùng ống nhòm nhìn vào mê cung, sau đó hạ xuống định cầm máy ảnh lên chụp. Nhưng ngay khi chuẩn bị đặt xuống, trong ống nhòm xuất hiện một bóng người quen thuộc. Dường như là chàng trai đã châm ngòi cho trận đánh cược này. Người chơi đó nghi ngờ mình nhìn lầm, điều chỉnh tiêu cự, ngắm thẳng vào bóng người kia. Đúng là cậu ta không sai. Người chơi đó nhíu mày khó hiểu, sao cậu ta lại chạy về đây? Sự khác thường của người này khiến những người chơi khác chú ý, tất cả đều nhìn về hướng đó. Rồi họ chứng kiến cảnh tượng kẻ ngốc đáng lẽ phải ở trong mê cung, lén lút chạy ra ngoài. Sau đó nắm tay chàng trai kia, cùng nhau tiến vào mê cung. Người chơi, ê! Khi đọc luật đánh cược, Nguyễn Thanh đã biết trong nửa tiếng trước khi bắt đầu, người chơi không được phép theo dõi nhau. Ban đầu cậu nghĩ những người chơi khác không dám động vào mình, dù có đứng ngay cửa vào không đi nữa cũng chẳng ai dám đụng một ngón tay. Nhưng Tô Chậm và Ninh Vọng hợp tác thì khác. Hai người này chắc chắn sẽ để lại một tên ở ngoài, bất kể là ai thì với cậu cũng là thảm họa. Ở lại bên ngoài mê cung, sớm muộn cũng bị tóm. Chương này dịch xong, mọi người đọc xong nhớ để lại đánh giá 5 sao nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chương 151. Vì vậy, chưa đầy nửa tiếng sau khi rời đi, Nguyễn Thanh đã dùng tai nghe gọi Hàn Trạch quay lại đón cậu. Cậu muốn cùng Hàn Trạch tiến vào mê cung. Ở bên ngoài mê cung, việc tìm kiếm cậu quá dễ dàng, nhưng một khi đã vào bên trong, muốn tìm thấy cậu sẽ khó khăn hơn nhiều. Hàn Trạch nghe thấy tiếng gọi quay lại từ tai nghe, do dự một chút rồi cuối cùng vẫn quay lại đón Nguyễn Thanh. Sau đó, anh kéo cậu cùng bước vào mê cung. Vừa dắt người chạy vào mê cung, Hàn Trạch vừa nghiêm túc dặn dò, đi vào trong này rồi, cậu không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Nguyễn Thanh đương nhiên không dám đùa với tính mạng của mình, Khu vực lối vào mê cung hầu như không có nguy hiểm gì, và ngay tại cửa vào đã có 7 con đường để lựa chọn. Những lối đi ở cửa vào dường như được thiết kế dựa trên số đội tham gia ván cược, có bao nhiêu đội thì có bấy nhiêu đường đi. Như thể mỗi đội đều được chuẩn bị sẵn một con đường riêng. Tuy nhiên, không có quy định cứng nhắc nào cấm người chơi đi chung đường với đội khác, bởi chỉ cần đi một đoạn ngắn là sẽ gặp những lối rẽ khác nhau. Ngay cả khi cùng đồng hành với thành viên đội khác, họ vẫn có thể bị buộc phải chia tay vì các cạm bẫy và nguy hiểm. 7 con đường trông đều na ná nhau, rất khó để nhận ra đâu mới là lối đi đúng. Không chỉ người trong mê cung không thể phân biệt, ngay cả những người chỉ đường bên ngoài cũng không thể nhận ra, vì vậy những kẻ bước vào mê cung đều chọn đường một cách ngẫu nhiên. Sau khi được Hàn Trạch dắt vào mê cung, Nguyễn Thanh lập tức chỉ tay vào một trong những lối đi. Hàn Trạch không chút do dự kéo cậu chạy về hướng vừa được chỉ. Tầm nhìn của người chỉ đường bên ngoài mê cung bị giới hạn, họ chỉ có thể thấy khu vực lân cận đồng đội mình. Một khi cố nhìn những khu vực xa hơn, họ sẽ đau đầu dữ dội như lúc ban đầu. Ngay cả khi dùng máy ảnh chụp lại, họ cũng không thể xem ảnh lâu dài. Hàn Trạch không chạy sâu vào mê cung lắm, Nguyễn Thanh không có nhiều hình ảnh về mê cung, nhưng cậu cũng không chỉ đường bừa. Con đường cậu chọn không có ai khác lựa chọn, xác suất gặp người khác sẽ thấp hơn nhiều. Nguyễn Thanh đã nghĩ như vậy. Nhưng chỉ một lúc sau khi hai người tiến vào, họ đã nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện không xa. Nguyễn Thanh lập tức đứng hình, bởi đó chính là giọng của Lục Như Phong. Lục Như Phong rõ ràng đang trao đổi với người chơi chỉ đường cho anh ta đang thông báo tình hình mê cung cho đồng đội. Giọng nói ấy cách họ không xa. Chỉ cần mở một ổ khóa nữa là có thể đến chỗ họ, đó chỉ là một mảnh ghép mật mã đơn giản. Chương 152. Mật mã nằm ngay góc tường ở quải giác sử, chỉ cần lấy được mật mã nhập vào ngay rồi khôi phục bức tranh ghép là có thể mở được cánh cửa kia. Đồng thời cũng sẽ phát hiện ra cậu và Hàn Trạch. Nguyễn Thanh vốn định chọn đi theo lối bên trái, bởi phía cuối con đường bên trái có một lá cờ, nhưng hiện tại rõ ràng là không thể được nữa. Lục Như Phong rất có khả năng là vì lá cờ đó mà tới. Trên con đường đó có rất nhiều chướng ngại vật, khó lòng nhanh chóng lấy được cờ, nếu cứ khăng khăng chọn lối đi đó thì bọn họ chắc chắn sẽ bị Lục Như Phong phát hiện. Hơn nữa Nguyễn Thanh không chắc chắn liệu cánh cửa bọn họ đã mở có khôi phục lại hay không, nếu những cánh cửa đã mở không cần mở lại thì Lục Như Phong có thể đi thẳng qua. Như vậy không quá nửa phút, Lục Như Phong sẽ đến được vị trí hiện tại của bọn họ. Nguyễn Thanh không nghĩ nhiều liền kéo Hàn Trạch đi theo con đường khác, trước khi đi còn lưu lại một vài dấu vết trên tường. Người không xa đó đúng là Lục Như Phong. Lục Như Phong nhìn cánh cửa đã được mở sẵn, đôi mắt hơi nheo lại trong chốc lát, lập tức hiểu ra là có người khác đã chọn con đường này rồi. Vấn đề là người này, là ai? Hàn Trạch? Hay Tô Chẩm? Hoặc là người khác? Lục Như Phong cẩn thận quan sát những dấu vết xung quanh, muốn phân biệt xem rốt cuộc người chọn con đường này là ai. Lục Như Phong càng kiểm tra càng nhíu chặt mày, tại sao lại lưu lại một chút hương hoa lan thoang thoảng? Như thể người mở cửa chính là Nguyễn Thanh vậy. Nhưng cậu ấy lẽ ra phải ở bên ngoài chỉ đường cho Hàn Trạch, không thể xuất hiện trong mê cung được. Nơi đây không còn lưu lại thêm thông tin gì nữa, Lục Như Phong cũng khó lòng phân biệt được người vừa đi qua là ai. Sau khi không thể tra ra thêm thông tin, Lục Như Phong cũng không dừng lại nữa, trực tiếp mở cửa bước vào khu vực tiếp theo. Lục Như Phong liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bức tường của một con đường nào đó. Trên đó lưu lại một vệt màu đen, như thể bị thứ gì đó màu đen tấn công vậy. Khí tức đó rất giống của Tô Chẩm. Ngoài khí tức đó ra, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương hoa lan. Lục Như Phong liếc nhìn vết tích rồi thu hồi tầm mắt, không chút do dự rẽ sang con đường khác. Người đi theo con đường này hẳn là Tô Chẩm, trên người Tô Chẩm rất có thể có thứ gì đó của thiếu niên. Nên mới có chút khí tức đó. Lục Như Phong tạm thời chưa muốn đối đầu với Tô Chẩm. Nếu nói Hàn Trạch là người đầu tiên hắn muốn giết, thì Tô Chẩm chắc chắn là người thứ hai hắn muốn giết. Chương 153. Tôi tin những người khác cũng đều như vậy. Trong số họ, người mạnh nhất chính là Tô Chẩm, bố của High Level Dungeon. Dù đã rời khỏi Dungeon của mình, Tô Chẩm vẫn mạnh đến mức khó tin. Đặc biệt là sợi dây điều khiển của Tô Chẩm, chỉ cần lơ là một chút, rất có thể sẽ bị hắn khống chế. Vì vậy, đối đầu một mình với Tô Chẩm cực kỳ nguy hiểm, nếu nhiều người cùng lên thì ít ra khi bị khống chế vẫn có người có thể chặt đứt sợi dây của hắn. Những người trong mê cung không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng người chơi ở ngoài lại thấy rõ mồn một. Bởi vì họ tận mắt chứng kiến Nguyễn Thanh bước vào mê cung. Người chơi sốc đến mức đờ đẫn, ngay cả nhân viên của sòng bạc sinh tử cũng không ngoại lệ. Nhân viên tim đập thình thịch, theo phản xạ nhảy xuống khỏi bục giám sát cao, muốn ngăn cản hai người lại. Thế nhưng tốc độ của Hàn Trạch không hề chậm, rất nhanh đã kéo Nguyễn Thanh biến mất ở lối vào mê cung. Nhân viên không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc nãy, lập tức thông qua tai nghe thông báo cho các nhân viên khác, yêu cầu họ đến thay thế vị trí của mình. Còn bản thân anh ta thì ngay lập tức đuổi theo về phía cửa vào mê cung. Người chơi nhìn nhau ngơ ngác, trên mặt đều hiện lên vẻ do dự và hoang mang. Một người chơi cùng đội với Lục Như Phong nhíu mày, "Ê, làm sao bây giờ? Có nên nói với họ không?" Một người chơi khác cuống cuồng, "Vậy nói kiểu gì bây giờ?" Phải biết rằng trước khi vào ván cược, tất cả đều bị cảnh báo không được động đến vị thiếu niên kia. Không chỉ không được động đến, mà còn phải bảo vệ cậu ấy thật tốt. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng kể từ khi ván cược bắt đầu, người ta đã thẳng bước vào mê cung rồi. Trong mê cung đầy rẫy hiểm nguy, họ vào đó chỉ có nước mất mạng, không những không đưa được thiếu niên kia ra, mà bản thân cũng khó lòng sống sót. Nhưng một khi thiếu niên đó gặp chuyện, họ cũng đừng hòng sống. Không ai có thể đương đầu với cơn thịnh nộ của mấy đại lão kia. Người chơi đều căng thẳng và bối rối, đang lúc họ nghiến răng định đuổi theo thì thấy nhân viên sòng bạc sinh tử đã lao vào trước. Người chơi lập tức dừng lại, cuối cùng chỉ biết sốt ruột đứng tại chỗ, hy vọng nhân viên kia có thể đưa người về. Nhân viên chắc chắn quen thuộc với mê cung hơn họ, là người có khả năng cao nhất đưa thiếu niên kia trở lại. Thế nhưng 5 phút trôi qua, cửa vào mê cung vẫn không có bóng người. 8 phút trôi qua. 10 phút trôi qua. Người chơi không thể chờ thêm nữa, có người nhìn những người chơi khác, bây giờ phải làm sao? Chương 154. Một người chơi khác nghiến răng nói, về nói với bọn họ đi. Người kia nghe vậy gật đầu, ê nhân viên vào rồi cũng không thấy ra, chúng ta vào chắc cũng vô ích thôi. Ở bên ngoài này may ra còn giúp họ tìm người. Những người khác cũng không có cách nào khác, đành thông báo việc thiếu niên đã vào mê cung qua tai nghe cho những người trong đó. Lục Như Phong đang lao nhanh về phía ngọn cờ kia thì trong tai nghe vang lên giọng nói. Đại ca Lục, cái có người vào mê cung rồi. Tốc độ của Lục Như Phong chậm lại. Người khác vào mê cung vốn chẳng cần báo với anh, cộng thêm mùi hương lan thoang thoảng lúc nãy, trong lòng anh dâng lên dự cảm không mấy tốt đẹp. Ai vào? Giọng Lục Như Phong nghe có chút nguy hiểm. Người chơi nghe giọng anh liền đè chặt tai nghe, biểu hiện lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng không nói cũng không được, bởi nếu Lục Như Phong ra ngoài mà biết, hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, rồi cẩn thận nói, ê là... Nhan Thanh. Bước chân Lục Như Phong đột nhiên dừng lại, giọng lạnh hẳn, ý ai? Người chơi rung lên vì giọng điệu đó, thanh âm pha lẫn sợ hãi và run rẩy, ơ Nhan. Nhan Thanh. Mấy người họ trước khi tìm đồng đội đã điều tra tình hình thiếu niên rõ như lòng bàn tay, đương nhiên biết Nhan Thanh là tên nhân vật của cậu trong phó bản này. Ngọn cờ đã ở ngay trước mắt, nhưng Lục Như Phong mặt không biểu cảm quay người, nhanh chóng chạy về phía ngã rẽ lưu lại dấu vết lúc nãy. Nhưng rõ ràng anh đã lỡ mất thời cơ tốt nhất, khí tức của thiếu niên đã biến mất. Và có lẽ biết anh ở gần đó, cậu không để lại bất kỳ dấu vết nào nữa, hoàn toàn không thể phán đoán cậu đã đi đâu. Tình huống tương tự cũng xảy ra với những người khác. Mấy người họ thẳng thừng từ bỏ tìm cờ, bắt đầu truy tung dấu vết và khí tức của thiếu niên. Nguyễn Thanh tuy không biết động thái của mấy người đó, nhưng cậu đoán được họ sẽ phản ứng thế nào khi biết tin cậu vào mê cung. Cổng vào mê cung ngay trước mắt người chơi, họ chắc chắn thấy cậu bước vào. Và đám người chơi đó chắc chắn sẽ báo với mấy người kia. Nguyễn Thanh không hoảng hốt, bởi mê cung này rộng đến mức phi lý, muốn tìm được cậu không phải chuyện dễ dàng. Vòng ngoài mê cung không quá nguy hiểm, nhưng càng vào sâu, độ nguy hiểm càng cao, độ khó cũng tăng theo. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155. Đương nhiên cờ hiệu cũng càng nhiều hơn. Nguyễn Thanh không chút do dự dẫn hàng trạch đi sâu vào trong mê cung. Những cánh cửa cần giải mã hay tính toán hoàn toàn không thể ngăn cản Nguyễn Thanh, chỉ có loại cửa bẫy nguy hiểm mới khiến cậu đi chậm lại đôi chút. Hơn nữa càng đi sâu vào bên trong, càng không đơn thuần chỉ là mở cửa nữa, mà hầu như đều bắt đầu biến thành từng không gian kỳ quái và kinh dị. Giống như một dạng phòng thoát hiểm vậy. Ví dụ như không gian đầu tiên Nguyễn Thanh và hàng trạch bước vào toàn là những con búp bê đó có thể sống dậy và tấn công người xâm nhập. Nguyễn Thanh đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được lối ra khỏi không gian đó. Nguyễn Thanh nhìn về phía sâu trong mê cung, nghi ngờ trong lòng lại càng thêm sâu sắc. Cậu nghi ngờ mê cung này chính là khu thứ ba của sòng bạc sinh tử. Trước đó khi xem tình hình về ván cược này, Nguyễn Thanh đã cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì ván cược này so với những ván khác ở khu hai sòng bạc sinh tử đều có chút không hòa hợp. Những ván cược khác nguy hiểm hầu như đều đến từ tay chơi, hoặc là từ nhân viên. Đây là lần đầu tiên nguy hiểm lại đến từ chính bản đồ của ván cược. Hơn nữa chỉ riêng sự tồn tại của mê cung đã khiến người ta sinh lòng sợ hãi, cảm giác sợ hãi này Nguyễn Thanh chỉ từng cảm nhận được trên bốt của mỗi phó bản. Ví dụ như con mắt trong phó bản phòng livestream kinh dị, vị thần trong phó bản trường trung học số 1, hay là bóng đen cuối cùng ở khu chung cư Tây Sơn. Hầu như đều là bốt lớn nhất của phó bản. Không thể đi sâu vào mê cung nữa, nếu không sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Cũng rất có thể xảy ra tình huống ngoài tầm kiểm soát. Ở vòng ngoài mê cung không có quá nhiều cờ hiệu, nhưng hiện tại họ đã thu thập được 7 lá cờ rồi. Cho dù bây giờ quay ra ngoài, chắc chắn cũng có thể lấy thêm 3 lá nữa. Nguyễn Thanh cầm cờ hiệu, nhìn về phía Hàn Trạch, để chúng ta đi ra ngoài. Được. Hàn Trạch không có bất kỳ ý kiến nào, như mọi khi nghe theo lời Nguyễn Thanh. Giống như việc Nguyễn Thanh bảo hắn chết, hắn cũng sẽ không do dự vậy. Hàn Trạch đưa tay định nắm lấy Nguyễn Thanh, nhưng vừa giơ tay đã dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy vết máu và bụi bẩn trên tay mình. Đó là dấu vết chiến đấu khi gặp nguy hiểm để lại. Vì phá mê cung, Hàn Trạch trông có chút thảm hại. Trên người khắp nơi đều dính máu, có của hắn, cũng có của những con quái vật không tên. Còn Nguyễn Thanh ngoại trừ những cửa ai cần đến trí óc, cơ bản không phải trải qua bất kỳ nơi nguy hiểm nào, người vẫn sạch sẽ gọn gàng, giống như đang đi dã ngoại vậy. Chương 156. Chỉ có những đầu ngón tay trắng mịn của cậu dính chút vết đen. Hàn Trạch lặng lẽ cúi mắt, sau đó sợ bị ghét bỏ nên rụt tay lại, âm thầm lau sạch vào quần áo. Nguyễn Thanh thấy vậy liền nắm lấy tay Hàn Trạch, đây đi thôi, tranh thủ mê cung chưa thay đổi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Một khi mê cung biến đổi, con đường vừa đi qua sẽ không dùng được nữa, buộc phải tìm lối mới. Như thế đồng nghĩa với việc phải vượt ải từ đầu, cực kỳ nguy hiểm. Nguyễn Thanh đã nắm được quy luật biến đổi của mê cung, mỗi giờ một lần. Mà bây giờ đã qua hơn 40 phút kể từ lần biến đổi trước. Họ phải thoát khỏi nơi này trước khi mê cung thay đổi lần tiếp theo. Khi Nguyễn Thanh chủ động nắm tay, Hàn Trạch cứng đờ cả người. Dù được nắm bao nhiêu lần, anh vẫn luôn gượng gạo. Không thể nào quen được. Gương mặt lấm lem của Hàn Trạch đỏ ửng lên không kiềm chế được, ánh mắt bối rối nhìn sang chỗ khác. May mà trên mặt vốn dính máu nên chẳng ai nhận ra anh đang ngượng. Hai người không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy về phía ngoại vi. Vì Nguyễn Thanh chạy chậm nên Hàn Trạch cũng giảm tốc độ, di chuyển theo nhịp của cậu. Hàn Trạch định cõng hoặc bế Nguyễn Thanh nhưng bị từ chối. Không phải vì Nguyễn Thanh cố chấp, mà do trong mê cung luôn tiềm ẩn nguy hiểm, Hàn Trạch phải rảnh một tay để phòng quái vật đột kích. Nếu Hàn Trạch gặp chuyện, cậu sẽ chết chắc trong mê cung này. Đang chạy thì Hàn Trạch đột nhiên dừng lại, tay siết chặt kéo Nguyễn Thanh vào lòng. Rồi lập tức rẽ vào bức tường sau góc khuất. Nguyễn Thanh không hề kháng cự, ngoan ngoãn để Hàn Trạch ôm chặt, cùng anh cảnh giác nhìn về phía hành lang không xa. Ánh mắt Hàn Trạch cũng đầy đề phòng, anh cúi xuống thì thầm, để có thứ gì đó đang tiến đến gần chúng ta. Nguyễn Thanh nghe vậy liền nín thở, sợ phát ra tiếng động lộ vị trí. Trong mê cung này có một loài quái vật, dạng nửa người nửa quỷ. Chúng cực kỳ hung bạo, sức chiến đấu kinh khủng và rất khó tiêu diệt. May là thị lực của chúng kém, chủ yếu nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần giữ im lặng là có thể trốn thoát. Tiếng động càng lúc càng gần, hai người căng thẳng nhìn chằm chằm vào lối đi. Chương 157. Khoảng 7-8 giây sau, mấy con quái vật xuất hiện trong lối đi. Nguyễn Thanh nắm chặt lấy áo Hàn Trạch, bàn tay trắng miệng của cậu dùng sức đến mức hơi tái đi. 1, 2, 3, 4. 8 con. Tổng cộng có tới 8 con. Hàn Trạch đối phó với một con còn có chút tự tin, nhưng gặp hai con thì chỉ có thể bỏ chạy, huống chi là tận 8 con. Một khi hai người bị phát hiện, họ rất có thể sẽ chết tại đây. Hơn nữa trong mê cung hoàn toàn khác với bên ngoài, ở đây Hàn Trạch có liều mạng bảo vệ cậu cũng vô ích. Bởi thiếu Hàn Trạch, một mình cậu tuyệt đối không thể sống sót ra khỏi mê cung. Nếu bây giờ họ lặng lẽ rời đi theo hướng ngược lại, có thể tránh được lũ quái vật, nhưng vấn đề là hướng đó lại đi sâu vào trong mê cung. Mức độ nguy hiểm chắc chắn không kém gì đối mặt trực tiếp với 8 con quái vật này. Hơn nữa thời gian mê cung thay đổi sắp đến rồi. Tình huống tốt nhất là họ không phát ra tiếng động, đợi lũ quái vật đi qua rồi lập tức rời đi. Hàn Trạch không rời mắt khỏi 8 con quái vật, chỉ cần chúng phát hiện, anh sẽ lập tức ôm người trong lòng bỏ chạy. Thị lực của quái vật rất kém, gần như chỉ có thể bắt được những vật chuyển động. Vì vậy dù quái vật tiến lại gần hai người, cũng không có con nào phát hiện góc tường không xa đang trốn hai người sống. Quái vật ngày càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của chúng. Đáng sợ và kinh hãi. Nguyễn Thanh thu tầm mắt lại, cúi đầu vào lòng Hàn Trạch, không phát ra một tiếng động. 8 con quái vật không phát hiện sự tồn tại của hai người, từ từ đi qua bên cạnh, dường như muốn tiến sâu hơn vào mê cung. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh tràn ngập căng thẳng và bất an, thời gian mê cung thay đổi sắp đến rồi. Mà lũ quái vật đi không nhanh lắm. Cứ tiếp tục thế này, rất có thể khi mê cung thay đổi, họ sẽ cùng lũ quái vật dịch chuyển đến một nơi. Lúc đó không chỉ phải đối phó với quái vật, còn phải tìm đường mới, ngay cả chạy trốn cũng không nhanh được. Tuy nhiên Nguyễn Thanh cũng không có cách nào, bởi nếu mạo hiểm kinh động quái vật, tình hình cũng chẳng khá hơn. Nguyễn Thanh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lũ quái vật nhanh đi. Có lẽ lời cầu nguyện của cậu linh nghiệm, tốc độ quái vật nhanh hơn đáng kể, chẳng mấy chốc đã đến cuối lối đi. Chỉ cần chúng rẽ qua, thì dù mê cung có thay đổi, cũng sẽ không cùng chỗ với họ nữa. Chương 158. Ngay khi Nguyễn Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm, từ phía cửa vào hành lang đã vang lên tiếng động. Lũ quái vật vừa định rẽ sang lối đi khác lập tức dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trái tim Nguyễn Thanh ngay lập tức thót lại khi nghe tiếng động, cậu cũng vô thức nhìn về phía hành lang đó. Là Lục Như Phong và Quý Chi Viên. Toan rồi. Bởi vì lũ quái vật đã ở ngay góc rẽ, từ phía cửa vào nhìn lại sẽ là điểm mù nên Lục Như Phong và Quý Chi Viên không nhìn thấy chúng. Nhưng hai người lại nhìn thấy Hàn Trạch. Và cả chàng trai đang được Hàn Trạch bế trên tay. Từ khi biết cậu đã vào mê cung, hai người luôn trong trạng thái lo sợ, hồi hộp, sợ rằng cậu sẽ chết ở một ngóc ngách nào đó trong mê cung. Trong tâm trạng đó, sức chịu đựng của cả hai đã đến giới hạn. Khi nhìn thấy Hàn Trạch, ánh mắt họ lạnh băng, không chút do dự lao tới tấn công. Lúc này Hàn Trạch không thể không hành động, hắn muốn ôm người trong lòng chạy trốn. Nhưng phía cuối hành lang, lũ quái vật đã lao tới, còn phía trước là Lục Như Phong và Quý Chi Viên. Không có lối thoát nào cả. Hàn Trạch ôm chặt Nguyễn Thanh, nhảy vọt lên cao né đòn tấn công của hai người. Nhưng động tác này của Hàn Trạch đã khiến hắn bị lũ quái vật khóa chặt, hai con quái vật lao thẳng về phía hắn. Những con còn lại xông vào Lục Như Phong và Quý Chi Viên. Hai người này trước đó cũng đã gặp loại quái vật này nên lập tức giao chiến. Dù cùng bị quái vật vây công nhưng tình thế của Hàn Trạch khó khăn hơn nhiều. Hắn không chỉ phải bế Nguyễn Thanh mà còn phải né tránh đòn tấn công từ cả quái vật lẫn hai người kia, trong chốc lát hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cứ tiếp tục thế này thì thật sự nguy hiểm. Nguyễn Thanh khẽ lên tiếng, để anh tìm chỗ đặt em xuống đi, em sẽ ngồi yên không nhúc nhích. Như vậy cậu sẽ không bị quái vật tấn công, cũng không trở thành gánh nặng cho Hàn Trạch. Hàn Trạch do dự một chút rồi lợi dụng lực đánh của quái vật để tạo khoảng cách, sau đó đặt Nguyễn Thanh xuống một góc tường tương đối an toàn. Rồi quay lại tấn công đám quái vật đang đuổi theo. Còn Nguyễn Thanh sau khi được đặt xuống liền ngồi im phăng phắc trong góc, tránh thu hút sự chú ý của lũ quái vật. May mắn là tiếng ồn từ trận chiến của mấy người khá lớn, sự chú ý của quái vật đều dồn vào ba người họ. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đồng hồ, trong lòng dâng lên nỗi căng thẳng, chỉ còn một phút nữa mê cung sẽ thay đổi. Chương 159. Nguyễn Thanh nhìn bóng dáng mấy người kia, mím chặt môi mỏng, cuối cùng khi chỉ còn 25 giây đã nắm chặt ống tay áo, khẽ nói, lời mê cung sắp thay đổi trong 20 giây nữa, dẫn con quái vật đến chỗ hai người kia, rồi lập tức quay lại. Giọng Nguyễn Thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, cũng nhỏ đến nỗi hoàn toàn không thu hút sự chú ý của con quái vật. Nhưng Hàn Trạch đeo tai nghe đã nghe thấy. Anh ta không do dự dẫn con quái vật về phía hai người, sau đó chịu đòn tấn công của Quý Chi Viên, nhân cơ hội lao về phía Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn Hàn Trạch đang lao về phía mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mới thở phào được một nửa, tim Nguyễn Thanh lại một lần nữa thót lại. Bởi vì không xa chỗ cậu, một con quái vật khác đã xuất hiện. Đó là do tiếng động từ trận đánh nhau thu hút tới. Khi Nguyễn Thanh phát hiện ra con quái vật đó, mê cung bắt đầu thay đổi. Mê cung khổng lồ rung chuyển, những bức tường bắt đầu xoắn lại, con đường trước đó bị chặn hoàn toàn, lối đi mới được hình thành. Nguyễn Thanh tròn mắt nhìn bức tường đột nhiên xuất hiện trước mặt, bất lực nhìn Hàn Trạch sắp tới gần mình bị chặn lại ở một không gian khác. Trong tình huống mê cung thay đổi, bị ngăn cách bởi một bức tường không chỉ đơn giản là một bức tường. Rất có thể cách nhau hàng nghìn mét. Bởi vì khi mê cung thay đổi sẽ trực tiếp cắt không gian, sau đó tiến hành sắp xếp ngẫu nhiên. Hơn nữa, dù chỉ cách một bức tường, cũng có thể hoàn toàn không có đường đi qua, hoặc phải đi vòng rất xa mới tới được. Sự thay đổi của mê cung dường như tuân theo một quy luật nào đó, nhưng quy luật này cực kỳ khó tìm. Nếu Nguyễn Thanh ở bên ngoài mê cung, có lẽ cậu đã tìm ra quy luật này, nhưng cậu đang ở bên trong mê cung, tầm nhìn hoàn toàn bị hạn chế. Đương nhiên không có cơ hội tìm quy luật, cũng không thể suy đoán vị trí của mình và Hàn Trạch. Nói cách khác, cậu và Hàn Trạch đã bị tách ra. Tệ hơn nữa, con quái vật vừa nãy không xa đã cùng cậu biến đổi trong cùng một không gian. Nguyễn Thanh nhìn con quái vật đáng sợ không xa, mặt mày tái mét. Với khả năng chiến đấu của cậu khi đối mặt với quái vật, khả năng sống sót là bằng không. Tuyệt đối không được phát hiện. Khi Nguyễn Thanh và Hàn Trạch bị ngăn cách, trong tai nghe liên tục vang lên giọng nói lo lắng và sợ hãi của Hàn Trạch, nhưng Nguyễn Thanh không dám trả lời. Bởi vì hành lang cậu đang đứng ngoài cậu và con quái vật ra, không có gì khác, một khi cậu lên tiếng, rất có thể sẽ bị phát hiện. Chương 160. Nguyễn Thanh lợi dụng lúc quái vật quay lưng liền tháo tai nghe ra, tắt luôn âm thanh để phòng tiếng của Hàn Trạch làm kinh động đến nó. Sau đó cậu giơ tai nghe lên, giữ nguyên tư thế bất động như vậy. Nguyễn Thanh không thể phát ra tiếng động, nhưng quái vật di chuyển và thở đều tạo ra âm thanh, hơn nữa còn khá lớn. Chiếc tai nghe chắc chắn sẽ bắt được những âm thanh này. Và những âm thanh đó có thể nói cho Hàn Trạch biết cậu vẫn còn sống, đồng thời đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Nếu chỉ riêng Hàn Trạch, có lẽ hắn ta ngốc đến mức không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nhưng Hàn Trạch là phân thân của hệ thống, chỉ cần hệ thống tồn tại, cậu chỉ cần đưa ra một lý do hợp lý là hệ thống sẽ nhân cơ hội khiến Hàn Trạch hiểu được tình hình hiện tại của cậu. Quả nhiên ngay giây phút âm thanh của quái vật truyền đi, tiếng của Hàn Trạch lập tức im bặt. Nguyễn Thanh vẫn giữ nguyên tư thế đó, bởi quái vật đã đến rất gần, chỉ cần cậu cử động nhẹ cũng có thể bị phát hiện. Quái vật càng lúc càng tiến lại gần, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Đó là thứ khí tức giống hệt mê cung, kinh hoàng và rùng rợn. Nguyễn Thanh nhìn con quái vật đã ở ngay trước mắt, thậm chí không chớp mắt, như một bức tượng bất động quan sát nó tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp khiến cậu cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của quái vật. Mặc dù có dáng vẻ giống người, nhưng nó chỉ có mắt và miệng, không hề có các bộ phận khác. Da của nó màu xám, bề mặt dường như được bao phủ bởi một lớp màng trong suốt, trông vô cùng nhẵn bóng. Ánh mắt Nguyễn Thanh động lại trên đôi mắt quái vật. Đôi mắt ấy màu vàng kim, lạnh lùng vô tình, không chứa một chút cảm xúc nào của con người. Quái vật không phát hiện ra Nguyễn Thanh, cứ thế đi ngang qua chỗ cậu. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ đảo mắt, dùng góc nhìn liếc theo bóng lưng quái vật khuất dần. Toàn bộ quá trình diễn ra trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, không một tiếng động, cậu kiên nhẫn chờ đợi quái vật rời đi. Dường như quái vật có thể phân biệt đâu là trung tâm mê cung, đâu là vùng ngoại vi, nó vô thức di chuyển về phía sâu bên trong. Tuy nhiên nó cũng bị mê cung trói buộc, gặp đường cục liền quay lại tìm lối khác. Bất hạnh thay, không gian Nguyễn Thanh đang đứng chính là ngã rẽ với hai cánh cửa chết cần tay chơi tìm cách mở. Mà quái vật thì không biết mở cửa. Nguyễn Thanh nhìn con quái vật đi tới đi lui, mím chặt môi mỏng, ánh mắt đổ dồn về cánh cửa dẫn vào sâu trong mê cung. Chương 161. Hướng đó là gần cậu nhất. Cậu nhất định phải giúp con quái vật mở cửa, để nó rời đi, nếu không sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra cậu. Sau khi mở cửa cho quái vật đi, cậu sẽ đóng cửa lại, chờ đợi Hàn Trạch đến tìm mình. Đây là cách duy nhất để cậu sống sót rời khỏi mê cung. Nguyễn Thanh không do dự, khi con quái vật quay người đi về phía ngược lại của lối đi, cậu khẽ di chuyển về phía cánh cửa. Toàn bộ quá trình vẫn không phát ra một tiếng động nào, ngay cả hơi thở cậu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lối đi nơi Nguyễn Thanh đứng không dài, con quái vật đi đến cuối đường rồi lại quay trở lại. Còn Nguyễn Thanh thì đã dừng lại từ lâu, lúc này đang đứng cứng đờ bên lối đi, lưng dán chặt vào tường mê cung. Nguyễn Thanh nhìn con quái vật đang đi về phía mình, trong mắt tràn ngập căng thẳng và bất an. Thị lực tỉnh của quái vật rất kém, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn không nhìn thấy gì. Sau khi di chuyển, vị trí của cậu chắc chắn khác trước. Nếu quái vật phát hiện ra điều này, nó cũng có thể nhận ra sự hiện diện của cậu. May mắn thay, con quái vật dường như không nhận thấy có thứ gì di chuyển trong lối đi, nó vẫn lang thang tiến về phía cuối đường. Trái tim treo ngược của Nguyễn Thanh cuối cùng cũng bớt căng thẳng, cậu lợi dụng lúc quái vật quay người, lặng lẽ di chuyển về phía cánh cửa. Sau khi con quái vật đi qua đi lại 7-8 lần, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng đến được bên cửa và nhìn rõ cách để mở nó. Cần một chiếc chìa khóa đặc biệt. Nguyễn Thanh đã thử rồi, tất cả các cánh cửa trong mê cung đều không thể mở bằng những cách nằm ngoài quy tắc. Ví dụ như cửa cần chìa khóa thì nhất định phải tìm được chìa khóa tương ứng, mọi công cụ mẹo vặt đều vô dụng. May mắn là trong mê cung, nơi nào có cửa thì sẽ không phải là đường cục, manh mối cũng hầu như ở gần đó. Nói cách khác, chìa khóa chắc chắn nằm trong lối đi này. Nguyễn Thanh chăm chú nhìn xung quanh. Lối đi này khá phức tạp, ngay cả bức tường cũng không thẳng tắp, một phần tường còn mọc đầy những dây leo màu xanh. Trông có vẻ không nguy hiểm lắm. Nhưng trước đó khi di chuyển, Nguyễn Thanh đã vô thức tránh xa những dây leo đó. Trong mê cung không có sinh vật nào là vô hại, kể cả một loài thực vật xanh mướt trông vô hại. Hơn nữa, Nguyễn Thanh không chỉ nhìn thấy loài dây leo này ở lối đi hiện tại, cậu đã thấy chúng ở rất nhiều nơi trong mê cung. Từ vòng ngoài mê cung cho đến vị trí hiện tại. Chúng có mặt ở khắp nơi, càng tiến sâu vào mê cung, những dây leo xanh này càng nhiều. Chương 162. Hơn nữa, Nguyễn Thanh còn nhận ra rễ của những dây leo màu xanh này hoàn toàn không thể nhìn thấy, cứ như thể chúng mọc lên từ tận sâu trong mê cung. Mê cung đầy rễ nguy hiểm, và cảm giác sợ hãi càng trở nên mãnh liệt hơn khi tiến gần vào sâu bên trong. Những loài thực vật bình thường tuyệt đối không thể phát triển tươi tốt như thế này. Vì vậy, sau khi nhiều lần bắt gặp những dây leo xanh này, Nguyễn Thanh luôn nhắc Hàn Trạch tránh xa chúng. Bản thân cậu cũng chưa từng đến gần những dây leo này dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ có vẻ như không thể không tiếp cận chúng, bởi vì phần lớn bức tường của lối đi này đều bị những dây leo xanh bao phủ. Chìa khóa rất có thể đang ẩn giấu bên dưới lớp dây leo ấy. Nếu không đến gần, cậu sẽ không thể tìm thấy chìa khóa, chứ đừng nói đến việc lấy được nó. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, rồi cẩn trọng tiến lại gần phía những dây leo xanh. Cậu tiến lại rất chậm, không chỉ vì lo sợ quái vật, mà còn vì đang đề phòng bất kỳ chuyển động nào từ phía dây leo. Chỉ cần dây leo có biểu hiện bất thường, cậu sẽ lập tức lùi ra xa. Khi chỉ còn cách dây leo chưa đầy một mét, Nguyễn Thanh dừng hẳn lại, sau đó nhặt cây gậy vừa lượm được ở gần đó, lặng lẽ chọc vào dây leo. Trong lúc chọc, toàn thân cậu căng cứng, mắt không rời khỏi dây leo, chuẩn bị tinh thần đối phó nếu chúng đột nhiên y sống dậy. Tuy nhiên, tình hình không như Nguyễn Thanh dự đoán. Dây leo không hề có phản ứng gì, những chiếc lá chỉ rung nhẹ theo động tác chọc của cậu. Chuyển động của chúng hoàn toàn trùng khớp với lực tác động từ cây gậy, không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Cứ như thể chúng chỉ là những dây leo bình thường vô hại. Khán giả trong phòng livestream vốn đã theo dõi Nguyễn Thanh từ đầu, khi thấy cậu tách khỏi Hàn Trạch, nhiều người đã thót tim. Như thể chính họ là người đang ở cùng con quái vật vậy. May mắn thay, streamer này bình tĩnh và thông minh hơn họ tưởng rất nhiều. Tuy nhiên, khi thấy Nguyễn Thanh chọc vào dây leo, khán giả đều cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn không hiểu cậu đang làm gì. Chồng ơi, anh đang làm cái gì thế? Trêu chọc dây leo à? Hay là cảm thấy nhàm chán không có việc gì làm? Mặt ngơ ngác JPV. Mấy người nói cái quái gì vậy? Có dùng não chút nào không? Anh ấy đang thử xem dây leo có nguy hiểm không đấy? Khoan đã, nghe cậu nói thế mình chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Mấy dây leo xanh này hình như xuất hiện ở khắp nơi người chơi đi qua. Và ngay cả khi mê cung thay đổi, chúng cũng không hề bị đứt. Chương 163. À á! Anh yêu đừng chạm vào dây leo đó. Dây leo đó có vấn đề. Khán giả livestream nhìn thấy dòng bình luận này đều giật mình, lập tức hỏi xem tình hình cụ thể ra sao. Người gửi bình luận nhanh như chớp đính kèm một đường link cùng ID phòng livestream của một người chơi. Khán giả đầu tiên nhấp vào đường link đó. Link dẫn đến đoạn ghi hình livestream của một người chơi, dường như chính là người đang chỉ huy bên ngoài mê cung. Người chơi đó chăm chú tìm đường cho các đại cao thủ trong mê cung, tuy tính toán và phân tích khá chậm nhưng vẫn tốt hơn hẳn so với những người chơi khác. Đây cũng là phòng livestream có lượng khán giả đông đảo nhất, chỉ sau phòng của Nguyễn Thanh. Anh ta là đồng đội của Phong Giả. Nhưng không chỉ hướng dẫn cho Phong Giả, anh ta còn chỉ đường cho Ninh Vọng và Tô Chẩm. Bởi vì sau khi biết Nguyễn Thanh vào livestream, Ninh Vọng lập tức lao vào mê cung mà chẳng thèm chỉ đường cho Tô Chẩm nữa. Nhiệm vụ dẫn đường đành đổ lên đầu người chơi kia. Người chơi đã nuốt nước mắt nhận trách nhiệm hướng dẫn ba vị đại cao thủ mà mình không dám trái lời. Dù mấy người trong mê cung không mở livestream, nhưng khán giả vẫn có thể thấy họ qua tầm nhìn của đồng đội. Đoạn video trong link chính là cảnh người chơi đó dùng ống nhòm quan sát Tô Chẩm. Tô Chẩm đang giao chiến với quái vật, trong lúc đánh nhau có một đòn trúng phải dây leo xanh trên tường gần đó. Sợi dây leo xanh bị chém đứt ngay lập tức. Ngay dây tiếp theo, chất lỏng màu vàng kim chảy ra từ vết đứt, nhanh chóng kết nối hai đầu dây leo. Rồi dây leo khôi phục nguyên trạng. Hoàn toàn như chưa từng bị chém đứt, vẫn lặng lẽ bám trên tường. Tươi tốt mơn mẩn, trông vô hại đến lạ, thậm chí lá còn đung đưa theo làn gió nhẹ. Một khung cảnh yên bình hiếm có. Nhưng tất cả khán giả chứng kiến cảnh này đều cảm thấy lạnh sống lưng, nổi da gà vì sợ hãi. Cảm giác đó giống hệt lúc người chơi lần đầu nhìn thấy mê cung. Livestream của Vô Hạn Kinh Dị khác với phát sóng trực tiếp ở sòng bạc sinh tử, nó có khả năng đồng cảm. Nghĩa là không chỉ người chơi cảm nhận được nỗi kinh hoàng của mê cung, khán giả xem livestream cũng trải nghiệm y hệt. Và cảm giác kinh hoàng đó lại ùa về khi dây leo xanh bị chém đứt. Chương 164. Cảm giác lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc nhìn thấy mê cung. Những người chơi và khán giả đang xem livestream đều tròn mắt, trong lòng nảy lên một dự đoán kinh khủng. Có lẽ thứ đáng sợ chưa bao giờ là mê cung, mà chính là những dây leo màu xanh lục kia. Những dây leo xanh ấy mới là nguồn cơn của nỗi sợ hãi đó. Những người chơi chỉ huy bên ngoài sau khi phát hiện ra điều này, lập tức báo cho những người trong mê cung. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh chính là người chỉ huy, cậu đang ở trong mê cung, không nhìn thấy sự dị thường của dây leo xanh. Còn những bình luận nhắc nhở từ khán giả livestream thì hoàn toàn bị hệ thống chặn lại. Đó là điều mà ngay cả hệ thống cũng không thể can thiệp. Hệ thống không thể không chặn những bình luận đó, cũng không thể nhắc Nguyễn Thanh về sự nguy hiểm của dây leo xanh. Chỉ có thể vừa xem Nguyễn Thanh chọc vào dây leo xanh, vừa âm thầm hướng dẫn hàng trạch nhanh chóng tới chỗ này. Nguyễn Thanh nhìn những dây leo xanh dù bị cậu dùng sức chọc vào vẫn không có phản ứng gì khác thường, cảnh giác lùi lại vài bước. Kéo giãn khoảng cách với chúng. Dây leo xanh càng bình thường thì lại càng không bình thường. Tình huống lúc này gần như rơi vào bế tắc, không lấy được chìa khóa thì không thể mở cửa, mà không mở cửa thì con quái vật kia không thể rời đi. Muốn lấy chìa khóa thì bắt buộc phải lại gần dây leo xanh. Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung nhẹ, ánh mắt đổ dồn về phía con quái vật đang đi lại phía xa. Nhân lúc quái vật quay lưng, cậu cầm cây gậy lặng lẽ lùi thêm. Lùi đến một khoảng cách khá xa cả dây leo lẫn quái vật. Sau đó nhân lúc quái vật quay lưng, cậu dồn hết sức lực, ném cây gậy trong tay về phía bức tường phủ đầy dây leo xanh. Bản thân cậu thì bất động ngồi xổm trong góc, như hòa làm một với bức tường. Lấy chìa khóa đúng là phải lại gần dây leo xanh, nhưng ai quy định bắt buộc phải là cậu? Nếu quái vật xông tới mà dây leo xanh vẫn không có động tĩnh gì, vậy cậu hoàn toàn có thể lại gần chúng. Còn nếu dây leo xanh có vấn đề, quái vật rất có thể sẽ chết dưới tay chúng, và cậu có thể an toàn chờ hàng trạch tới. Dù là tình huống nào, đều có lợi cho Nguyễn Thanh. Bởi Nguyễn Thanh ném gậy khi quái vật đang quay lưng, nên nó không thấy hành động của cậu. Khi cây gậy đập vào tường gây ra tiếng động khá lớn, quái vật lập tức quay người, hung hãn lao về phía nguồn phát ra âm thanh. Chương 165. Bởi vì thị lực tỉnh của quái vật cực kỳ kém, bức tường trong mắt nó dường như không hề tồn tại, nó lao thẳng vào tường. Cây gậy bị quái vật tấn công gãy làm đôi, những dây leo màu xanh trên tường cũng không thoát khỏi số phận tương tự, bị quái vật đập nát một mảng lớn. Như thể không chịu nổi sức công phá của quái vật. Còn con quái vật thì đuổi theo cây gậy rơi dưới đất, lao cả thân hình xuống nền nhà. Nguyễn Thanh nhíu đôi mày thanh tú như tranh vẽ, ngay khi cậu tưởng mình đoán sai thì ngay lập tức, những dây leo xanh bị gãy tiết ra một thứ dịch thể màu vàng óng. Cùng lúc chất lỏng đó chảy ra, một cảm giác kinh hãi tột độ trào dâng, còn mãnh liệt hơn cả lúc nhìn thấy mê cung trước đó.